Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 360, hỏi đạo. Ngụy Tác không giấu, gật đầu. Tại hạ đã đạt tu vi phân niệm cảnh ngũ trọng, chuẩn bị kết đan. Đã đến phân niệm cảnh ngũ trọng, Ngụy tiểu hữu lẽ nào có may mắn kinh nhân tại đảo Huyền Điện? Lý Sực Triển tròn mắt nhìn Ngụy Tác, tim đập nhanh, sắc mặt nhợt nhạt hơi ửng lên. Y nhớ rõ lúc Ngụy Tác đến đảo Huyền Điện vẫn là tu vi phân niệm cảnh tứ trọng, hiện tại đã đạt ngũ trọng. Quan trọng nhất là y biết Ngụy Tác cũng rõ từ lúc vừa đột phá đến phân niệm cảnh ngũ trọng và cửa ải có thể xung kích kim đan cách nhau thế nào. Tu sĩ thường tốn mấy chục năm khổ tu. Hiện tại Ngụy Tác nói vậy, khẳng định nói vậy vì đã nắm chắc thời gian kết đan không còn lâu nữa. Ngụy Tác chỉ hai mươi mấy tuổi, lại luyện thiên cấp công pháp, tuổi này mà kết đan thật khiến người ta khó tưởng tượng, không cần nghĩ cũng biết tương lai sẽ có thành tựu kinh nhân. Có quan hệ với tu sĩ như thế còn hơn lấy được pháp bảo, đan dược. Tại hạ và Hiên Viên lão tổ có thu được chút lợi tại đảo Huyền Điện, nhưng chủ yếu vì lão tổ thi pháp, lợi dụng linh mạch Hải Tiên Tông giúp tại hạ đề thăng tu vi. Ngụy Tác bình tĩnh như thường. Hóa ra thế. Lý Sực Triển hít sâu một hơi, chấn kinh đến mức không thể hình dung bằng lời. Hiện tại y được Ngụy Tác chứng thực suy đoán, còn tìm hiểu nguyên nhân vì sao gã tính sai tu vi nhanh thế cũng không có ý nghĩa. Tận lực giúp Ngụy Tác, tương lai chưa biết chừng sẽ được trả ơn. Nhìn Ngụy Tác, Lý Sực Triển gật đầu. Không biết Ngụy tiểu hữu muốn biết gì, chỉ cần tại hạ biết thì sẽ giúp lòng. Việc liên quan và các khâu chuẩn bị kết đan càng kỹ càng tốt. Ngụy Tác cười khổ. Nói thật là tại hạ đã đọc hết điển tịch của Hải Tiên Tông có nói về kết đan, nhưng không có bao nhiêu dòng về cách chuẩn bị thế nào, chỉ nói nên chuẩn bị một chỗ bế quan tuyệt đối an tĩnh, cần có hộ pháp, quá trình kết đan không được gián đoạn, chuẩn bị một ít đan dược dược lực cực thuần, có thể nhanh chóng bổ sung chân nguyên. Ngược lại thì nhắc nhiều đến những hung hiểm khi kết đan, có gì sơ sẩy thì nhẹ cũng tu vi hủy hết. Nặng thì kinh mạch ngưng cố, tổn thương trở thành phế nhân, tu luyện thuật pháp từ đầu cũng không được. Nặng hơn nữa thì chân nguyên mất khống chế, kim đan nổ tung, tan tành xác pháo. Tại hạ càng đọc càng sợ, Lý đạo hữu mà không tới thì đành quấy nhiễu lão tổ bế quan vậy. Trong các tông môn, tu sĩ chuẩn bị kết đan đều có tu sĩ kim đan kỳ tự thân chỉ đạo. Tông môn như Hải Tiên Tông luôn có tu sĩ kim đan kỳ nên điển tịch ghi lại ít cũng là bình thường. Lý Sực Triển nghe Ngụy Tác nói vậy thì gật đầu. Qua lời Ngụy tiểu hữu thì có vẻ chỉ là có gì đọc nấy chứ chưa từng biết đến việc này, đã thế tại hạ sẽ nói kỹ. Đa tạ Lý tiền bối chỉ dẫn. Ngụy Tác tỏ vẻ hoan hỉ. Điển tịch của Hải Tiên Tông bảo cần chuẩn bị nơi tuyệt đối an tĩnh, có người hộ pháp là không sai. Lý Dực Triển gật đầu, giảng giải. Trong quá trình kết đan, chân nguyên, linh khí, khí huyết và thần thức cảm chi biến hóa đều cực kỳ xáo diệu huyền ảo. Chỉ một chút ngoại vật ảnh hưởng, phản ứng vào não hải, vào cảm chi của tu sĩ đều dẫn đến biến hóa khó lường. Như tiếng muỗi đập cánh, lọt vào tai tu sĩ đang kết đan thì không vấn đề gì, nhưng vào thức hải thì như kinh đào hãi lãng cũng nên. Trong quá trình kết đan, nếu một tia thủy linh chi khí, hỏa sát chi khí, âm khí bị hút vào thể nội, trong thức hải tu sĩ đó sẽ thấy mình đang trong đại dương mênh mông, trong liệt hỏa luyện ngục vô biên, hoặc đối diện với viễn cổ âm sát ba thần sắp thôn tính ý thức mình. Để an toàn, không chỉ cần tính thất tuyệt đối mà cần cả cách âm pháp trận và pháp trận triệt để cách tuyệt nguyên khí. Ngụy tiểu hữu đã có pháp trận thích hợp chưa? Lý Dực Triển hỏi. Ngụy Tác lắc đầu. Không có. Đây là cách bố trí hai pháp trận tại hạ dùng lúc kết đan. Lý Dực Triển lấy từ nạp bảo nang ra một mảnh thanh sắc ký sự ngọc phù đưa cho Ngụy Tác. Nếu không có pháp trận tốt hơn thì hai pháp trận này là đủ. Đa tạ Lý tiền bối. Bất tất khách khí. Trừ ngoại vật xâm tập thì càng nguy hiểm là tâm ma tự thân xâm tập. Tâm ma kỳ thực là thất tình lục dục, trong khi kết đan cũng sẽ theo biến hóa tự thân cực kỳ sáu diệu của tu sĩ mà bị khuyết đại. Lý Dực Triển ngưng trọng nói: viễn cổ tu sĩ tu hành đạo pháp thiên về tâm pháp đồng tu, công pháp thiên về ôi luyện tâm thần ý chí. Tu sĩ bây giờ chỉ tu pháp chứ không tu tâm, thuần túy theo đuổi sức mạnh thiên địa chi uy. Tâm ma nhập xâm với chúng ta lại càng nguy hiểm. Trong số các tu sĩ kết đan thất bại tại hạ biết thì đến 7-8 phần vì không qua được ải này. Lý Dực Triển tỏ vẻ sợ hãi. Như lúc tại hạ kết đan tâm ma xâm tập, thấy một nữ tu gặp tử thủa niên thiếu, vốn tại hạ động lòng trong ảng cảnh đã cùng nàng ta trải qua những cảnh khó quên, cơ hồ không thể rút chân ra. Sau đó lại thấy một đồng bạn cùng đi săn yêu thú, bị yêu thú giết chết, nói chung những gì xảy ra rất khó phân biệt thật giả. Muốn qua ải này, lòng phải ít vướng mắc, ít tâm kết, ý chí thập phần kiên định mới xong. Hóa ra điển tịch nói đến tâm ma xâm tập lại đáng sợ như vậy. Nhìn sắc mặt Lý Dực Triển, Ngụy Tác biết cửa này rất khó qua. Nên có tu sĩ để an toàn, thậm chí tu luyện công pháp cắt đứt thất tình lục dục hoặc tu luyện công pháp khiến mình quên hết mọi sự trước khi kết đan. Lý Dực Triển hít sâu một hơi tiếp lời. Quá trình kết đan không thể gian đoạn vì một khi chân nguyên đang ngưng kết mà bị cắt ngang thì sẽ có hậu quả, nhẹ cũng tu vi hủy hết, nặng thì kinh mạch ngưng cố tổn thương trở thành phế nhân như Ngụy trưởng lão nói. Muốn đề cao xác suất thành công nên chuẩn bị linh dược phụ trợ. Như tử hồ hoa có thể khu trừ tạp chất bất lợi cho tu sĩ, lúc kim đan ngưng tụ sẽ không gặp hậu quả vì có lẫn tạp chất. Nhiều tu sĩ dùng đan dược luyện chế từ yêu đan để tu luyện thể nội tích lại nhiều bất lợi dược lực tương xung, giấu tổng lượng và chất lượng chân nguyên đủ nhưng đến lúc quan trọng lại xung đột, có khả năng không ngưng nổi kim đan hoặc biến thành tử đan. Có khác gì phế mất quá nửa tu vi, tổn hao quá nửa tinh huyết, thọ nguyên. Để an toàn thì nên chuẩn bị một viên kim lưu đạo đan. Đan dược này cơ hồ không có dược lực bất lợi, trong thời gian nhất định khiến chân nguyên lưu động chậm lại một chút, giúp quá trình kết đan bình hòa hơn. Địa cấp đỉnh giai cổ đan này còn lại không ít, có thể mua được. Kết đan mà thành công tiến hành đến bước cuối. Chính thức ngưng đan, nhục thân tu sĩ trống rỗng, còn kim đan mới ngưng tụ vẫn hút chân nguyên. Hút bao nhiêu là do công pháp quyết định, bất quá tu sĩ thường chuẩn bị linh dược có thể nhanh chóng bổ sung chân nguyên, mà không có dược lực bất lợi. Ngụy tiểu hữu, môn thiên cấp công pháp của cậu có công hiệu đặc biệt hoặc thiên về hệ nguyên khí nào không? Không. Ngụy Tác lắng nghe chăm chú vội lắc đầu. Thế nào, việc đó cũng ảnh hưởng đến kết đan? Không sai. Lý Dực Triển gật đầu. Như tông pháp của Âm Thi Tông, bình thường hấp thu linh khí đều hút cả âm khí nên lúc ngưng đan, nhục thân tinh huyết tiêu hao nhiều hơn công pháp khác. Công pháp thiên về hỏa hệ, thủy hệ cũng có khả năng khiến thể nội linh khí mất cân bằng. Cần chuẩn bị vài linh dược đặc biệt. Ngụy tiểu hữu tu luyện đạo nguyên công pháp chính thống thì không cần. Trừ ra còn một việc cuối cùng là trải kín linh thạch ở chỗ bế quan. Tích tắc sau cùng kết đan thành công, kim đan hà quang tràn ra, khiếu vị toàn thân mở rộng, kim đan sinh ra sức hút kỳ diệu, hút lấy không ít linh khí của linh thạch, thập phần hữu dụng với tu sĩ, tương đương với đề thăng tu vi. Trừ ra còn gì phải đặc biệt chú ý nữa chăng? Thấy Lý Dực Triển gật đầu, Ngụy Tác hành lễ. Vậy thì tại hạ sẽ chuẩn bị, không phiền thêm thời gian liệu thương của Lý tiền bối. Bất tất khách khí. Lý Dực Triển mỉm cười đứng dậy đáp lễ. Nếu Ngụy tiểu hữu kết đan thành công chắc sẽ động Vân Linh Đại Lục. khách sáo mấy câu, Ngụy Tác tiến Lý Sực Triển ra, dặn đệ tử Hải Tiên Tôn tìm chỗ tiềm tu cho Lý Sực Triển rồi quay lại cửa mới hỏi đệ tử mặt vung tên Trương Hàn Lâm. Hải Tiên Tôn có đan dược như Kim Lưu Đạo Đan chăng? Kim Lưu Đạo Đan. Tu sĩ Hải Tiên Tôn có vẻ thật thà này chợt hoảng sợ. Đệ tử phải tra mới biết. Cha giúp mỗ. Nếu tông môn không có thì phái người nghe ngóng tin tức về Kim Lưu Đạo Đan. Việc này khá gấp, nhưng nên nhớ không được đồn tin ta cần đan dược này ra ngoài, tốt nhất không để ai biết Hải Tiên Tông chúng ta cần. Ngụy Tác bình tĩnh như thường gật đầu sẵn. Đệ tử hiểu. Đệ tử này vội vàng gật đầu. Ngụy Tác tựa hồ còn định sẵn nữa nhưng thoáng do dự rồi im lặng đi vào trong hoàng quang. Lão đầu, những gì Lý Sực Triển nói với ta có vấn đề gì không? Về tính thất, Ngụy Tác vung tay móc một thứ từ trong ngực áo ra đặt lên bàn, là dưỡng phủ quán bình thường. Không khác gì điển tịch viết, chắc không có vấn đề gì. Giọng Lục Bào lão đầu vang lên trước rồi thân ảnh hiện ra, tỏ vẻ chí đắc ý mãn. Tuổi như ngươi mà có thể kết đan, tương lai y phải nhờ vả, khẳng định muốn kết quan hệ. Nếu biết ngươi sắp xung kích kết đan y sẽ càng chấn kinh. Bất quá để cẩn thận thì nên tìm thêm trong Hải Tiên Thành điển tịch về kết đan đọc xem sao. Dù gì cùng cho ta biết hai pháp trận có những nguyên liệu mà Hải Tiên Tông vị tất có, cũng nên ra ngoài một chuyến tìm điển tịch kết đan xem sao. Ngụy Tác gật đầu không nói gì, xiết bằng lấy từ nạp bảo nang ra một đan bình, đổ một viên đan dược cho vào miệng. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 361, khát vọng vô ngần. Chỉ tích tắc sau, tử quang trên mình gã bừng lên, rực 15 thần hải hư ảnh, đan dược tựa hồ đã bị luyện hóa. Không hề dừng lại, gã liên tục nuốt đan dược luyện hóa. Gã đang luyện hóa bổ thiên đan, đột phá đến phân niệm cảnh ngũ trọng, tu thành thêm một thần hải. Gã thử luyện bổ thiên đan, kết quả chứng thực sự đoán của gã và Lục Bào lão đầu. Bổ thiên đan không phải vì kháng dược tính mà vì dược lực hữu hạn, chỉ khuyết đại thần hải đến thiên cấp đê giai là hết, chỉ có tác dụng với thần hải mới. Liên tiếp từng viên bổ thiên đan như đường đậu không đáng một xu, không ngừng bị gã nuốt chửng luyện hóa. Thành rồi. Không biết liên tục luyện hóa bao nhiêu viên bổ thiên đan, đột nhiên Ngụy Tác mở mắt, toàn thân sực tử quang ạ. Nhiều thần hải quang hoa tựa hồ từ thể nội tràn ra. Không nên kinh động đến Cơ Nhã đang luyện chế Cửu Dương đan. Một quang lóe lên, thần hải quang hoa tan dần. Đoan gã cực kỳ cẩn thận thi pháp cho Hàn Vi Vi rồi lấy ra một viên tinh tủy trực tiếp luyện hóa. Chát! Hơn 3 đa canh giờ sau, tinh tủy tương đương với 3 vạn thượng phẩm linh thạch bị Ngụy Tác rút hết linh khí, biến thành một nhúm bột vô dụng. Không hề chần chừ, dùng xong viên tinh tủy, Ngụy Tác lại lấy ra một viên nữa, luyện hóa. Không biết bao lâu sau, thân ảnh Cơ Nhã đột nhiên xuất hiện ở cửa tính thất Ngụy Tác tu luyện, tay cầm một viên kim sắc đan hoàn cỡ trứng chim câu, tỏa mùi thơm lạ lùng. Ngụy Tác. Cơ Nhã sợ quấy nhiễu gã tu luyện, vốn không định lên tiếng nhưng nhìn rõ dáng vẻ gã thì lại hô khẽ. Ngụy Tác lúc này hoàn toàn khác với mấy ngày trước. Dưới da gã như có tử sắc dịch thể lưu động, bên ngoài bao phủ một tầng tử khí dày, sôi trào cuồn cuộn, rất dính như sắp ngưng kết thành hình dạng gì đó. Khắp người Ngụy Tác linh khí bức nhân, như biến thành một viên thiên sai linh đan đến nơi. Cơ Nhã, Cửu Dương đan luyện chế thành rồi hả? Chát! Đồng thời, Ngụy Tác mở bừng mắt, đứng dậy. Gã đứng dậy, toàn bộ tử khí như nước triều thu về thể nội. Nhưng linh áp kinh nhân lại phát ra. Gã tỏ rõ thần sắc hưng phấn. 11 viên. Cơ Nhã xuất hiện tại tính thất thì gã đang luyện hóa viên tinh tủy thứ 11. Xong xuôi là gã biết chỉ thêm nửa viên nữa là thể nội chân nguyên sẽ đạt tới mức kết đan. Tiếp theo chỉ cần chuẩn bị những thứ phụ trợ kết đan, Cơ Nhã lại đã luyện xong Cửu Dương đan. Cái gì, huynh đã sắp xung kích kim đan? Mấy hôm nay nàng bế quan toàn lực luyện chế Cửu Dương đan, không biết gì về công hiệu của tinh tủy, nghe gã giải thích xong thì cực độ chấn kinh. Bất quá cứu chỉ xong Hàn Vi Vi đã, việc này cứ canh cánh trong lòng thì xung kích kết đan cũng vì tất thành công. Ngụy Tác nhăn nhó: Cơ Nhã, đan dược thanh trừ tàn độc đã luyện chế xong chưa? Thân ảnh lục bào lão đầu từ dưỡng dược quán hiện ra, nghiêm túc hỏi. Lão biết rõ cứu chỉ Hàn Vi Vi không thành thì sẽ thành tâm bệnh của Ngụy Tác, xác suất kết đan thành công sẽ giảm đi. Đan dược thanh trừ tàn độc, muội đã luyện chế xong. Cơ Nhã gật đầu, lục bào lão đầu nói vậy thì nàng lại chú ý đến Hàn Vi Vi. Bắt đầu thi pháp cứu chỉ thôi. Lục bào lão đầu liếc Ngụy Tác. Ngụy Tác, tu vi của ngươi cao, nếu không có vấn đề gì thì do ngươi thi pháp. Được. Ngụy Tác cùng Cơ Nhã nhìn nhau, hít sâu một hơi, rồi gật đầu. Yên tâm đi, cách này chỉ cần chú ý cho dược lực Cửu Dương đan triệt để thấm vào thể nội. Khi Cửu Dương đan hóa giải xong âm minh hàn khí thì giúp nàng ta thôi động khí huyết lưu động thanh trừ tàn độc. Không sao đâu. Lục bào lão đầu thấy Ngụy Tác cùng Cơ Nhã khẩn trương thì trầm giọng bảo. Ngụy Tác gật đầu, không nói thêm gì, đón lấy Cửu Dương đan từ tay Cơ Nhã. Ngụy Tác. Cơ Nhã lại hô khẽ, nhìn chằm chằm Ngụy Tác, muốn nói lại thôi. Yên tâm, lão đầu chắc chắn như thế thì không có vấn đề gì. Ngụy Tác an ủi Cơ Nhã. Cơ Nhã tựa hồ định nói nữa nhưng do dự rồi gật đầu với gã. Tan ra. Ngụy Tác quay lại, tỏ vẻ ngưng trọng, đoạn quát khẽ, tử sắc chân nguyên hùng hậu bao lấy Cửu Dương đan mà dồn ép. Cả viên Cửu Dương đan bi ép thành kim sắc dược khí. Kim sắc dược khí được tử sắc chân nguyên của Ngụy Tác sàn ra cực đều bao quanh Hàn Vi Vi. Từng tia kim sắc dược khí được Ngụy Tác thôi động chân nguyên đẩy vào thể nội Hàn Vi Vi. Âm hàn chi khí trên mình Hàn Vi Vi giảm đi cực nhanh. Ngụy Tác, mau lên. Lúc nửa đông kết nửa không này tổn hại lớn nhất với thân thể. Lục bào lão đầu nhìn kỹ đột nhiên lên tiếng. Lão nói vậy, Ngụy Tác một quang lóe lên chân nguyên giấy lên gấp mấy lần trong tích tắc. Được, đợi một chút. Lục bào lão đầu kêu lên toàn bộ kim sắc dược khí của Cửu Dương đan thấm vào thể nội Hàn Vi Vi. Dơ dơ quy quy u, v quy quy o cơ, rồi thôi động ý huyết thanh trừ tàn độc. Chừng mấy chục tích tắc sau, lục bào lão đầu vội vã kêu lên. Không hề dừng lại, Ngụy Tác dùng chân nguyên bao lấy lục sắc dược khí đã tan ra, nhanh chóng đẩy vào thể nội Hàn Vi Vi. Cùng lúc từng làn tử sắc chân nguyên nhỏ xíu không ngừng nhập vào khiếu vị của nàng ta. Hàn Vi Vi vốn băng lạnh khắp người chợt xuất hiện từng tia hơi ấm. Rất nhanh, khí huyết của nàng ta từ từ lưu động, hơi thở và nhịp tim lại bắt đầu. Được rồi, dừng lại. Gần nửa canh giờ sau, lục bào lão đầu bảo Ngụy Tác dừng việc dùng chân nguyên xung kích khiếu vị thôi động khí huyết giúp Hàn Vi Vi. Lại thêm 2 tuần hương, lục bào lão đầu thở phào, gật đầu với Ngụy Tác cùng Cơ Nhã. Không sao nữa rồi. Không sao nữa. Ngụy Tác lo lắng nhìn Hàn Vi Vi. Sao còn chưa tỉnh? Yên tâm đi. Hiện tại nàng ta không cần chân nguyên của ngươi thôi động khí huyết, tự thân khí huyết đã có thể lưu động, sinh cơ đã quay lại. Chỉ là bị đông kết lâu thế, bản thân tinh phách, khí huyết quá hư nhược, nhất thời không thể tỉnh lại. Lục bào lão đầu nhìn Ngụy Tác thập phần khẳng định. Tiếp theo mỗi ngày dùng đan dược bổ hư cẩn thận điều dưỡng tất nhiên sẽ khôi phục. Cơ Nhã chắc không có vấn đề gì chứ. Lục bào lão đầu nói vậy, thân thể Cơ Nhã run lên. Nàng cũng nhận ra Hàn Vi Vi không sao, nhưng khi Lục Bảo lão đầu nói vậy nàng mới dám khẳng định. Nàng muốn ôm lấy Hàn Vi Vi nhưng sợ ảnh hưởng đến khí huyết sư muội Lưu Đồng nên chỉ đấm lệ đứng cạnh. Ngụy Tắc không nói thêm gì, ôm chặt Cơ Nhã. Hiện tại Hàn Vi Vi không sao, gã sẽ toàn lực chuẩn bị kết đan. Chỉ khi thành tu sĩ kim đan kỳ mới đủ năng lực bảo vệ Cơ Nhã và Hàn Vi Vi, những người quan trọng với gã, không thì chỉ Diệp Linh cũng là uy hiếp chí mạng. Kim đan, kim đan, ta muốn trở thành kim đan kỳ đại tu sĩ. Nhìn Cơ Nhã đấm lệ, khao khát xung kích kim đan của Ngụy Tắc chưa bao giờ cao thế. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 362 Thiên Long Tôi Thể, Kim Lưu Đạo Đan. Trong một thư phòng trần thiết rất thanh nhã, một thanh sam nho sĩ đặt sách xuống, nét mặt xuất hiện thần sắc chấn động. Thanh sam nho sĩ này là trưởng quỹ Vương Gia Thương Hành, có giao tình với Ngụy Tắc, từng đưa gã đến giao lưu hội của tu sĩ phân niệm cảnh. Một điếm viên hoạt bát, thập phần cung kính đứng đối diện cạnh ông ta là một thanh niên mày rậm mặt hoàng sắc cẩm phục. Lâm Nhị, mời tu sĩ cần kim lưu đạo đan tu sĩ vào. Hơi trầm ngâm, thanh sam nho sĩ sẵn điếm viên phân. Trưởng quỹ, tu sĩ đó nói không muốn mất thời gian, chỉ muốn hỏi đại hình phách bại hội ngày mai của Vương Gia Thương Hành có kim lưu đạo đan không. Điếm viên tỏ ra khó xử, y hình như có bối cảnh, tiểu nhân không dám đắc tội, đành bẩm báo trưởng quỹ. Thanh sam nho sĩ ngẩn người, nói như chém đinh chặt sắt. Bảo người đó là Vương Gia Thương Hành sẽ mang kim lưu đạo đan đến, chỉ cần lúc người đó tham gia phách mại hội, chuẩn bị đủ linh thạch là được. Được, trưởng quỹ, tiểu nhân sẽ bảo tu sĩ đó. Điếm viên gật đầu, vội vàng đi ra. Đại ca, nếu để không nhớ nhầm thì phách mại hội ngày mai không có kim lưu đạo đan. Kim lưu đạo đan tha ra là đan dược gì? Điếm viên vừa khuất bóng, thanh niên mặt hoàng sắc cẩm phục cạnh thanh sam nho sĩ lên tiếng. Phàm đan dược có, đạo chí ít cũng là địa cấp đan dược, tìm đan dược như thế tốn công lắm. Đại ca, người này không muốn gặp mặt, thái độ như thế sao đại ca còn giúp tìm đan dược? Tam đệ, kim lưu đạo đan chuyên dùng khi kết đan. Thanh sam nho sĩ không nhiều lời, chỉ nói thế với hoàng sắc cẩm phục thanh niên. Gì hả? Thanh niên mặt hoàng sắc cẩm phục trợn tròn mắt. Tu sĩ chuẩn bị xung kích kết đan cũng như kim đan đại tu sĩ, không thể làm mất lòng. Thanh sam nho sĩ biết hoàng sam thanh niên đã hiểu ý nghĩa viên đan dược nên từ từ nói. Nếu kết đan không thành công thì không sao, nhưng thành thì việc hôm nay ta giúp y tìm kim lưu kim đan, tương lai chưa biết chừng sẽ niệm tình mà mang lại lợi ích lớn cho Vương Gia Thương Hành, giúp chúng ta giải quyết tai họa. Tức là Hải Tiên Thành có khả năng sẽ thêm một kim đan tu sĩ. Hoàng Sam thanh niên hít sâu một hơi, hỏi thanh sam nho sĩ. Đại ca biết ai có khả năng sẽ xung kích kim đan chăng? Nhưng tu sĩ huyên biết đều không thể kết đan trong thời gian tới. Thanh sam nho sĩ lắc đầu. Bất quá hành tung người này bí ẩn như vậy, chắc sợ lúc kết đan bị ám toán, có lẽ là tán tu. Tán tu? Hải Tiên Thành xuất hiện một kim đan kỳ tán tu. Hoàng sam tu sĩ tỏ rõ thần sắc chấn kinh. Trong lúc trưởng quỹ Vương Gia Thương Hành chấn kinh vì kim lưu đạo đan, thì trong Hải Tiên Tông, Ngụy Tắc đã rời chỗ ở chìm trong hoàng quang, đứng trên một bãi đất trống ở đỉnh Tông Môn, sừng sững nhiều bạch sắc ngọc trụ sau tượng Hải Tiên Tử. Bãi đất này là cấm địa Hải Tiên Tông, bình thường chỉ có Tông Chủ, Đại Trưởng Lão, Trưởng Hình Trưởng Lão và đệ tử nào được phép vào đây tu luyện. Ngụy Tắc cúi đầu, trên đỉnh đầu không hề trở ngại, là hư không vô tận, trong mắt có linh quang không ngừng lấp lánh trôi qua từng hình ảnh. Long khí vi dẫn thiên long vạn khiếu, vạn cổ tinh thần, tôi luyện pháp thân. khẽ gầm lên, thân thể Ngụy Tác lơ lửng, chúi đầu xuống thành hình rồng. Ầm, khí tức viễn cổ man hoang từ mình gã phun ra. Gã đang thử tu luyện tha thiên cấp đỉnh giai công pháp lấy được tại đảo huyền điện. Thiên Long quần tinh tôi thể pháp. Qua nói chuyện với Lý Sực Triển và đọc điển tịch, Ngụy Tác đã hiểu quá trình kết đan ngưng hình sẽ rút nhiều tinh huyết. Nhục thân càng cường tráng, tinh huyết càng vượng thì xác suất kết đan thành công càng cao. Môn công pháp này mô phỏng viễn cổ thiên long, lợi dụng chu thiên tinh quang tôi thể, bản thân cũng được tôi luyện cường hóa nhục thân. Thử luyện môn công pháp đó cũng là Ngụy Tác chuẩn bị cho xung kích kết đan. Thiên Long quần tinh tôi thể pháp, bước đầu tiên là dẫn long khí nhập thể. Lúc này tinh phách viễn cổ thiên long vốn chìm nổi trong thần hải thứ nhất của gã được gã dùng công pháp dẫn ra. Tinh phách tan trong thể nội, Ngụy Tác nhận ra ý chí uy áp hùng hậu theo phương thức cực kỳ bá đạo chấn áp trên thần thức. Sát na đó gã không thể động đậy. Oành! Một tiếng như nổ vang trong ấp, một thứ gì đó tràn khắp toàn thân tựa hồ bơm căng thân thể. Thân thể như bị vạn lưới dao cắt vào, đau đan vô ngần. Cơn đau không ngừng bừng lên, Ngụy Tác đột nhiên thấy thiên địa chung quanh như chậm đi, thần thức và cảm chi thay đổi, đạt tới mức không dám tin. Thiên địa trước mắt tựa hồ cũng thay đổi. Các màu nguyên khí như những sợi tơ xuất hiện trước mặt. Trên đầu thì tuyến của gã tựa hồ chạm đến vô tận, thấy điểm điểm ngân sắc tinh quang chút xuống. Đây là thiên địa trong mắt viễn cổ thiên long. Hóa ra giá long khí vi dẫn, khiến tu sĩ cảm giác thấy thế giới trong mắt viễn cổ thiên long, như thế mới cảm chi được nguyên khí mà tu sĩ không thể cảm chi. Tinh thần tinh quang. Trong lúc đau đớn đến cứng người, trong ốc Ngụy Tác lói lên điện quang, phản ứng ngay. Khiếu khai. Vốn còn mù mờ về môn công pháp đó, thần thức Ngụy Tác chợt sáng rõ, hú lên vang vang, chân nguyên tuân theo công pháp lưu động nhanh lên. Đoạn những chỗ không có khiếu vị trong thân thể chợt rực lên, hình thành nhiều khiếu vị. Trên mình gã xuất hiện nhiều quang điểm, long khí, chân nguyên từ quang điểm bừng lên, hình thành quang phù như vảy rồng. Quang phù lấp lánh quang hoa, hình thành tử sắc thiên long dài mấy chục trượng trên không. Sao lại thế này? Khí tức mạnh thật. Cả bát cấp yêu thú cũng không có nổi khí tức này. Tu sĩ trong hải tiên thành vì bị tượng hải tiên tử che kín nên không thấy long ảnh. Nhưng nhiều tu sĩ hải tiên tông thoáng thấy trong cấm địa có tử sắc quang ảnh khổng lồ đều biến sắc. Tinh quang tôi thể. Trong mắt Ngụy Tác lúc này, vô số tinh quang bị hút tới, liên tục chảy vào thiếu vị. Liên tục hơn nửa canh giờ sau, Ngụy Tác dừng tu luyện, từ trên không đáp xuống, khiếu vị sáng rực đều đóng lại, long khí và tử quang tan hết. Lợi hại thật! Nét mặt gã xuất hiện thần sắc chấn kinh. Chỉ hơn nửa canh giờ tu luyện, Ngụy Tác cảm giác được tinh thần, khí lực tựa hồ cường thịnh hơn bao giờ hết. Gã khẳng định nếu cứ theo môn công pháp tu luyện thì nhục thân khí lực sẽ sánh được với viễn cổ thiên long. Chỉ hơn nửa canh giờ tu luyện, Ngụy Tác nhận ra môn công pháp này khác với phổ thông công pháp ở chỗ không thể vội vàng. Chân nguyên công pháp bình thường còn có thể dựa vào linh đan để thăng tu vi, còn môn công pháp này chỉ có thể dựa vào hút uy năng chu thiên tinh quang luyện thể. Hút được bao nhiêu tinh quang sẽ có bấy nhiêu tác dụng tôi thể. Với tốc độ hấp thụ tinh quang ban nãy, muốn đạt tới đệ nhất tầng tinh quang cuồng mãng chi thân thì cần 2 năm. Ngụy Tác không đợi được, kết đan đã rồi tính. Thái cổ hung hỏa quyết. Ngụy Tác tham ngộ kỹ môn công pháp hỏa vân chân nhân truyền cho trước khi chết, đoạn thân ảnh loáng lên, ra ngoài cấm địa. Môn thuật pháp của hỏa vân chân nhân là thiên cấp trung giai thuật pháp, nhưng cần hút hắc sát hỏa khí trong hỏa mạch dưới đất, tại Hải Tiên Tông không thể tu luyện, hơn nữa cũng vô dụng cho việc kết đan sắp tới. Ngụy trưởng lão. Ngụy Tác phương lướt khỏi cấm địa Hải Tiên Tông, bên ngoài có một đệ tử gã chưa gặp bao giờ đang đợi, hành lễ cực kỳ cung kính xong thì đưa lên một tấm hồng sắc chỉ phù. gã dồn chân nguyên vào, chỉ phù hiện lên một hàng chữ rồi tan đi, chỉ phù cũng bốc cháy. Hay lắm! Ngụy Tác đọc được, ném một linh thạch đại cho đệ tử Hải Tiên Tông. Trương Hàn Lâm làm việc được lắm, đây là phần thưởng y sẽ phân phát cho những ai liên quan. Đa tạ Ngụy trưởng lão. Đón lấy linh thạch đại, đệ tử Hải Tiên Tông này cảm nhận được số lượng linh thạch bên trong, tỏ vẻ hớn hở, lại hành lễ với gã. Ngụy Tác không dườm lời, thân ảnh loáng lên, lướt vào chỗ ở. Vương gia thương hành phách mại hội, tốt, thừa cơ hội này đến vương gia thương hành chuẩn bị kim lưu đạo đan và những thứ khác. Thuận tiện xem có thứ gì giúp Hàn Vi Vi khôi phục nhanh chăng. Vào trong liễu hoàng sắc quang tráo, Ngụy Tác hạ giọng lẩm bẩm: Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 363. Cẩn thận mọi bề. Sáng sớm trong Hải Tiên Thành, vô số tu sĩ đi đến một đại hình phường thị cực lớn. Phần lớn là tu sĩ chu thiên cảnh trở lên, thậm chí có cả tu sĩ phân niệm cảnh lưỡng trọng, tam trọng. Lần này vương gia thương hành đứng đầu cùng Hải Tiên Tông và mấy gia tộc cử hành phách mại đại hội, là phách mại hội lớn nhất trong một năm của cả Duyên Hải Vân Linh Đại Lục. Lâm Huyên cần hàn tinh vẫn thiết, chưa biết chừng sẽ có. Không biết phách mại hội lần này có pháp bảo phòng ngự linh giai trung phẩm trở lên chăng? Mỗ muốn mua yêu đan thủy hệ yêu thú lục sai trở lên. Không ngờ lại chúng phách mại hội lớn nhất năm của Hải Tiên Thành. Vương gia thương hành, vương trưởng quỹ, lần này lại giúp mỗ một việc lớn, sau này có cơ hội sẽ cảm tạ. Chỉ không biết khi rõ người cần kim lưu đạo đan là mỗ thì mắt y có lồi ra kinh ngạc chăng? Nghe thấy tiếng tu sĩ trò chuyện, Ngụy Tác hóa trang thành trung niên tu sĩ mặt vàng ực, chợt mỉm cười. Vì không yên tâm về Hàn Vi Vi đang say ngủ khôi phục nguyên khí nên Cơ Nhã không theo. Hải Tiên Thành là địa bàn của Hải Tiên Tông, Ngụy Tác không cần lo đến vấn đề an toàn, mang cả Lục Bào lão đầu ham mua sắm theo. Ngụy Tác từng mấy lần tham gia phách mại hội, lần nào cũng linh thạch hữu hạn, giờ gã chỉ tính in phù tuyển cơ phường lấy được của yêu tán tán thì thuần linh thạch đã gần 700 vạn. Sao có vô cùng, lại thêm vì những thứ sau cùng để chuẩn bị kết đan nên tâm tình khác hẳn. Tiền bối, xin trình nhập trường linh phù. Ở cửa phách mại hội trường, Ngụy Tác đang thong thả đi, bị một tu sĩ trẻ tuổi mặt hoàng sắc pháp yêu ngăn lại. Hả? Ngụy Tác mỉm cười, không nói mình không có nhập trường linh phù, nhìn tu sĩ trẻ tuổi trên pháp y theo chữ vương nói. Vương trưởng quỹ chắc ở trong kia. Phiền các hạ vào báo có bạn cũ họ Lý đến gặp, nói là tu sĩ từng được ông ta đưa đến tham gia giao lưu hội của tu sĩ phân niệm cảnh. Hóa ra tiền bối là bạn cũ của vương trưởng quỹ, xin đợi một chút. Ngụy Tác nói vậy, tu sĩ trẻ tuổi của vương gia thương hành không dám chậm trễ quay vào trong hội trường ngay. Thoáng sau, vương trưởng quỹ ăn vận kiểu thanh sam nho sĩ theo tu sĩ trẻ tuổi đi nhanh ra. Lâu rồi không gặp, tu vi của đạo hữu đã đạt phân niệm cảnh tứ trọng, đề thăng nhanh quá, thật đáng mừng. Thấy Ngụy Tác mỉm cười đứng ngoài hội trường, thanh sam nho sĩ cũng tỏ ra kinh ngạc xen lẫn rúng động. Hiện tại Ngụy Tác không muốn Diệp Linh biết tin mình sắp kết đan, sợ người khác nhận ra nên mặc thanh minh pháp y. Thanh minh pháp y là linh giai thượng phẩm phòng ngự pháp y, có thể trực tiếp cải biến linh khí khí tức. Dù tu vi của gã đạt kim đan cảnh, chỉ cần không cố ý hiển lộ thì đối phương sẽ cho là tu vi phân niệm cảnh nhất trọng. Hiện tại Ngụy Tác dùng tiềm ẩn quyết ẩn giấu tu vi, thanh sam nho nhận ra là tu vi phân niệm cảnh tứ trọng. Lúc xưa y đưa gã đến giao lưu hội của tu sĩ phân niệm cảnh thì gã chỉ có tu vi phân niệm cảnh nhất trọng. Tu vi tiến cảnh này đương nhiên quá kinh nhân. Ngụy Tác biết vương trưởng quỹ cũng luyện vọng khí thuật pháp, hiện tại nghe y nói vậy thì biết vọng khí thuật pháp không nhận ra tiềm ẩn quyết của mình nên mỉm cười. nói thật tại hạ có việc muốn bàn riêng với Vương trưởng quỹ. Vương trưởng quỹ chắc nhận ra khối linh phù tham gia phách mại hội này. Đoạn gã lấy hồng sắc ngọc phù đưa cho thanh sam nho sĩ. Lý đạo hữu cầm sắc ngọc phù liếc qua thân thể thanh sam nho sĩ run lên tỏ vẻ không dám tin. Lý đạo hữu xin theo tại hạ. Biến sắc mấy lần, thanh sam nho sĩ hít sâu một hơi đưa tay mời rồi trực tiếp dẫn ngụy tác vào một quý tân bao xương. Phách mại hội trường có thể dung nạp hơn 1000 tu sĩ, chia thành 2 tầng. Gian quý tân bao xương này ở góc đông tầng trên, trần thiết đẹp đẽ, không gian rất lớn, hiển nhiên là bao xương hàng đầu. Lý đạo hữu, lẽ nào viên kim lưu đạo đan là do đạo hữu cần? Mời ngụy tác ngồi, thanh sam nho sĩ hỏi. Không sai, kim lưu đạo đan đích xác tại hạ cần. Chỉ là tại hạ khổ tu, người đến thương hành hỏi vương trưởng quỹ là một tu sĩ phục vụ tại hạ. Ngụy tác mỉm cười gật đầu triệt tiềm ẩn quyết. Linh khí kinh nhân từ mình gã giấy lên, thoáng sau gã chìm trong tử khí nồng hậu. Linh khí gần như hóa hình. Phân niệm cảnh ngũ trọng, Lý đạo hữu, tu vi của đạo hữu đã đạt phân niệm cảnh ngũ trọng điên phong, sắp xung kích kết đan. Thanh sam nho sĩ chấn kinh suýt nữa nhảy dựng lên. Không dám giấu, tại hạ tu luyện thuật pháp giấu được tu vi chân thực. Tu vi lần trước không phải là thật, không như Lý đạo đã thấy, không phải tu vi của mỗ tăng nhanh thế. Ngụy tác lại thi triển tiềm ẩn quyết, đồng thời bình tĩnh như thường cố ý nói thế. Nghe đến kim lưu đạo đan, tại hạ biết ngay trong Hải Tiên Thành có vị đạo hữu chuẩn bị kết đan, nhưng nghĩ nát ấp vẫn không ngờ là Lý đạo hữu. Một lúc lâu sau, thanh sam nho sĩ mới định thần cười khổ. Không ngờ tu vi Lý đạo hữu kinh nhân như thế, tại hạ đúng là có mắt không trọng. Vương trưởng quỹ không trách là tốt rồi. Ngụy tác mỉm cười. Nói ra còn phải đa tạ vương trưởng quỹ đưa tại hạ đến tham gia giao lưu hội của tu sĩ phân niệm cảnh đó, rồi tìm giúp kim lưu đạo đan. Thanh sam nho sĩ cực độ chấn kinh, cảm giác như gieo hạt vừng mà thu được dưa hấu, lòng thầm hớn hở, bèn nói. Tu đạo giới chúng ta che giấu tu vi là việc bình thường, sao tại hạ lại trách đạo hữu? Chỉ tiếc kim lưu đạo đan là vật của một vị bằng hữu, nếu của vương gia thương hành thì sẽ đưa đến cho Lý đạo hữu ngay. Không sao. Đúng rồi, không đủ linh thạch thì tinh phù tuyển cơ phường có thể đổi thành linh thạch. Ngụy tác lấy ra một tấm tinh phù đưa cho thanh sam nho sĩ. Đương nhiên, một tấm 50 vạn hạ phẩm linh thạch. Thanh sam nho sĩ tỏ rõ thần sắc chấn kinh, không hề do dự gật đầu. Ngụy tác y gheo kiệt quá, ta còn tưởng vì lấy lòng ngươi y sẽ bảo không đủ linh thạch thì cứ gặp y. Lục bào lão đầu lẩm bẩm trong tai ngụy tác. Lão đầu ham mua sắm này giờ lại nghĩ được như thế. Lục bào lão đầu lên tiếng, ngụy tác chỉ thầm mỉm cười. Đối với tu sĩ như ngụy tác, có thứ gì hữu dụng, chưa biết chừng cất tay là mấy chục vạn linh thạch. Vương trưởng quỹ muốn lấy lòng cũng không kham nổi. Vương trưởng quỹ, về kim lưu đạo đan, tại hạ có việc muốn nhờ. Thu tinh phù lại, ngụy tác gật đầu với thanh sam nho sĩ. Việc gì hả? Tại hạ biết thân phận của các tu sĩ mua bán trong phách mại hội được giữ kín. Ngụy tác nhìn thanh sam nho sĩ. Nhưng tại hạ muốn nhờ vương trưởng quỹ tìm cách đồn ra rằng kim lưu đạo đan do một tán tu không thuộc Hải Tiên Thành cần, nếu có thể tìm bịa ra thân phận của tán tu đó hộ tại hạ thì càng tốt. Thế nào, Lý đạo hữu sợ lúc kết đan có gì bất chắc? Thanh sam nho sĩ nhíu mày. Không sai. Ngụy tác gật đầu. Tại hạ có một đối đầu lợi hại, tu vi tương đương, tại hạ sợ y qua việc kim lưu đạo đan mà nhận ra, lúc tại hạ kết đan sẽ thừa cơ đối phó. Đối đầu đó có thủ đoạn tìm được tại hạ. Vậy thì, việc này tại hạ sẽ giúp. Lý đạo hữu yên tâm, tại hạ sẽ sắp xếp. Thanh sam nho sĩ gật đầu, lại bảo. Không biết Lý đạo hữu có cần tìm thêm tu sĩ hộ pháp? Không cần. Ngụy Tắc lắc đầu. Những việc khác tại hạ tự sắp xếp. Thoáng ngừng lại, Ngụy Tắc lại bảo Thanh Sam Nho sĩ. Còn thế nào, nếu tại hạ kết đan thành công thì vương trưởng quỹ sẽ hiểu hết thôi. Thanh Sam Nho sĩ gật đầu, đứng dậy. Không biết Lý đạo còn cần giúp gì nữa không? Nếu không thì tại hạ sẽ đi chuẩn bị cho phách mại hội và việc của đạo hữu. Việc của đạo hữu, nếu vương gia thương hành chủ động đứng ra thì sẽ khiến người ta nghi ngờ. Tại hạ sẽ sai mấy đệ tử không kín tiếng tìm cách để lộ. Sẽ có người dùng lời moi tin coi như không vấn đề gì nữa. Những nguyên liệu này phiền vương trưởng quỹ chuẩn bị giúp. Ngoài ra không cần gì nữa. Ngụy Tắc đưa thanh sắc ngọc phù cho Thanh Sam Nho sĩ. Được, những nguyên liệu này chuẩn bị không khó, sắp xếp sẽ ổn thôi. Khi phách mại hội bắt đầu là tại hạ sẽ tự đưa đến. Thanh Sam Nho sĩ quét thần thức rồi gật đầu. Ý là đề phòng bất ngờ nên sẽ cùng Ngụy Tắc tham gia phách mại hội. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 364. Lại một khí linh. Lý đạo hữu, đây là những thứ khác mà đạo hữu cần, xem thử xem có vấn đề gì không. Nửa canh giờ sau, Thanh Sam Nho sĩ đi vào, đưa một nạp bảo nang cho Ngụy Tác. Cũng đã sắp xếp xong thân phận mà đạo hữu muốn cố ý lộ ra. Là tán tu Kim Phong tán nhân ở Gia Quang Thành. Tán tu đó mấy năm trước đã đạt tu vi phân niệm ngũ trọng, lập động phủ ở ngoài Gia Quang Thành, nhưng tin tức chính xác cho biết mấy năm rồi y chưa về động phủ. Nếu tin này đồn ra, nói người chuẩn bị kết đan là y thì mọi tu sĩ không hoài nghi, phát hiện ra sơ hở gì. Không thành vấn đề. Tính lại nạp bảo nang xong, Ngụy Tắc gật đầu với Thanh Sam Nho sĩ. Đa tạ vương trưởng quỹ, kết đan bất thành thì thôi, nếu thành thì tại hạ sẽ nói là nợ vương gia thương hành một món nhân tình lớn. Có câu này của Lý đạo hữu là đủ. Lý đạo hữu có cần tại hạ cùng tham gia phách mại hội chăng? Thanh Sam Nho sĩ hớn hởn. Nếu Ngụy Tắc kết đan thành công mà nói vậy, khác nào cho người ta biết vương gia thương hành có một tu sĩ kim đan kỳ làm chỗ dựa. Dù có đối đầu lợi hại định đối phó vương gia thương hành thì cũng phải cân nhắc. Không phiền vương trưởng quỹ. Có việc gì tại hạ sẽ tìm. Chỉ là không biết có thể cho tại hạ danh sách vật đấu giá chăng? Ngụy Tắc hỏi Thanh Sam Nho sĩ còn đang hớn hở. Không hề gì. Thanh Sam Nho sĩ lấy từ nạp bảo nang ra một quyển lụa đưa cho Ngụy Tác. Tại hạ sẽ sai đệ tử đắc lực đứng ngoài quý tân thất, có gì cứ bảo họ tìm tại hạ là được. Được. Thanh Sam Nho sĩ đi khỏi, Ngụy Tác mở quyển tơ trắng ra xem danh sách vật phẩm của phách mại hội. Đế xà ấu noãn, Hà Lạc Kim Thư, Kim Lưu Đạo Đan. Vương gia thương hành quả nhiên là phường thị lớn nhất xuyên Hải Vân Linh Đại Lục, đại hình phách mại hội có khá nhiều thứ rất được. Món đầu tiên là đế xà ấu noãn, cũng khiến Lục Bào lão đầu và Ngụy Tác hít một hơi lạnh. Đế xà, thất cấp đê giai thủy hệ yêu thú, trưởng thành thì thực lực còn cao hơn tu sĩ kim đan nhất trọng. Vương gia thương hành đưa vật này lên đầu vì muốn gây ấn tượng. Đồ tốt. Ngụy Tác còn cả Thâm Thủy Quỳnh Ngọc, có thể bồi bổ nhiều cho Hắc Thủy Liên. A, cả bảo trúc quả, linh dược quan trọng cho Dương Chi Điểu kết đan. Lục Bảo lão đầu kêu liên tiếp trong tai Ngụy Tác. Ba món gì bảo, thật ra là thứ gì nhỉ? Ngụy Tác liếc một lượt, thấy cuối danh sách là ba gì bảo bí ẩn. Gì bảo bí ẩn? Không biết trong số này có thứ gì tốt không? Ngụy Tác không biết là khi gã nhìn đến mấy chữ gì bảo bí ẩn thì trong một quý tân bao xương đối diện, một thanh niên cũng nhìn đến mấy chữ này, lẩm bẩm. Thanh niên này chỉ chừng 20 tuổi, mặt mũi như ngọc, mày kiếm mắt sao, mặt bạch bào ánh lên bạch quang nhu hòa trông cực kỳ tiêu sái. Y đang nhịp một chiếc bạch sắc ngọc ấm. Phù văn trên bạch sắc ngọc ấm cực kỳ cổ kính, huyền ảo, chính giữa là hình kỳ lân, phát ra thủy linh khí tức kinh nhân cực độ, linh quang ràn rạc gột rửa cho thanh niên khí vũ bất phàm này, tăng cường nhục thân cho y. Pháp ấm này qua linh khí và linh quang thì ít nhất cũng là pháp bảo đạo giai trung phẩm trở lên. Cử chỉ thanh niên này toát lên khí tức cực kỳ tôn quý, tựa hồ coi tu sĩ khác chỉ là đồ chơi. À, bắt đầu rồi. Nữ tu này trông khá lắm. Tu sĩ trẻ tuổi đặt quyển tơ xuống, hơi ngẩng lên nhìn ra, tỏ rõ dục vọng chiếm hữu. Giữa phách mại hội trường bên dưới từ từ đi ra một nữ tu mặc tử hồng sắc pháp bào. Nữ tu chừng 27-28, thân hình đầy đặn cao ráo, tóc vẫn cao, ngực nhô lên lộ ra nửa vòng cung trắng ngần, mặt trái xoan kiểu cổ điển đích xác xinh đẹp vô ngần. Chủ nhân thể chất nữ tu này không có ít gì cho chủ nhân tu luyện. Giao hợp với nàng ta thì linh khí sẽ tưới nhuần cho nàng ta, mình không có lời gì. Tu sĩ trẻ tuổi vừa nói xong thì bạch sắc ngọc ấm rực bạch sắc linh quang, ngưng thành hình kỳ lân cực kỳ lão thành nói. Khí linh. Bạch sắc kỳ lân cũng là khí linh cực kỳ hiếm có, chỉ những pháp bảo đặc biệt đạo giai thượng phẩm trở lên ở thời thượng cổ mới có. Bạch sắc kỳ lân phát ra vương giả khí tức uy nghiêm, rõ ràng là một cao giai khí linh. Lân vương nghiêm túc quá. Dù chơi bời mấy ngày tổn thất chút linh khí thì cũng hồi phục được, không cần khẩn trương như thế. Thanh niên mỉm cười bảo bạch sắc kỳ lân. Chủ nhân đã tính rồi thì thôi. Bạch sắc kỳ lân gật đầu trực tiếp như lưu thủy. Đế xà ấu noãn có thể dùng để luyện chế ma linh cứ mua. Cả thâm thủy quỳnh ngọc rất hữu dụng với công pháp của chủ nhân thì nên mua. Món bảo bối tiếp theo là đế xà ấu noãn. Giá khởi điểm 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Không cần giới thiệu nhiều, hai đệ tử vương gia thương hành dừng đĩa ngọc đựng đế xà ấu noãn ra. Đế xà ấu noãn. Đây là thất cấp yêu thú, vật này cũng đưa ra phách mại hội được. Vương gia thương hành quả nhiên bất phàm. Có cách nuôi dưỡng thì coi như có thêm một hộ vệ kim đan kỳ. Cả phách mại hội trường đã kín, trừ vài khách quý thì không ai biết sẽ bán những gì nên đế xà ấu noãn vừa xuất hiện đúng như ngụy tác tưởng tượng có thể chấn kinh toàn trường. Trứng đã lớn thế này. Chả trách đế xà thành niên dài tới hơn 10 trượng có thể làm vật cưới. Đế xà thì nghe nói thời thượng cổ có nhiều đại năng dùng để kéo pháp xa hoặc pháp bảo cỡ lớn. Ngụy Tắc và Lục Bào lão đầu thấy quả trứng này màu vàng đậm được che vải bố đỏ, sinh khí hùng hồn quay tít xung quanh. Sinh cơ và khí huyết còn hơn tu sĩ phân niệm kỳ. 6 vạn hạ phẩm linh thạch, 8 vạn hạ phẩm linh thạch. Nữ tu cao giáo đầy đặn chủ trì phách mại hội vừa dứt lời đã có tu sĩ liên ra giá. Đối với đế xà ấu noãn, Ngụy Tắc không có hứng thú lắm. Không tính gã không có nô thú pháp quyết có thể khống chế hai trở lên yêu thú, dù có thì yêu thú cỡ này mà bồi dưỡng cùng tiêu hao cực nhiều lực khí, linh thạch. Chi bằng dồn lực khí và linh thạch này cho phệ tâm trùng. Phệ tâm trùng tiến giai nhiều lần thì cũng không kém gì, hơn nữa chỉ mỗi việc giúp dương chi điểu lại kết đan cũng đủ nhức ấp rồi. Giúp nó kết đan không chỉ thực hiện lời hứa mà thiên phú cảm chi nguy hiểm của nó đích xác cực kỳ hữu dụng. 20 vạn hạ phẩm linh thạch. Trong một quý tân thất cảnh ngụy tác, một lam y trung niên tu sĩ mắt lóe sáng ra giá. 30 vạn hạ phẩm linh thạch. Trong một quý tân thất khác, một thân ảnh nữ tử không chịu kém. 30 vạn hạ phẩm linh thạch, cái giá này cho một quả trứng thật sự cực kỳ kinh nhân. Những đúng lúc đó, trong một quý tân bao xương vang lên. 50 vạn hạ phẩm linh thạch. Được lắm. Giọng nói vang lên toàn trường chấn động, Ngụy Tắc cũng cả kinh, nhìn về bao xương đó. Bao xương đó là của thanh niên cầm bạch sắc ngọc thạch tiểu ấm. Chủ nhân, không cần trả cao thế, 40 vạn hạ phẩm linh thạch là được rồi. Bạch Sắc Kỳ Lân lơ lửng trước mắt, nhíu mày. Không sao, hiện tại chỉ cần tu vi và thực lực tăng trưởng nhanh, một chút linh thạch là gì. Dù gì tu vi và thực lực tăng trưởng nhanh thì ta càng kiếm được nhiều linh thạch. Bạch bào thanh niên cỏ cỏ bạch sắc tiểu ấm, mỉm cười. Nếu tiếc linh thạch, 40 vạn hạ phẩm linh thạch chỉ dùng để luyện chế một món pháp khí tiêu hao thì cũng có lấy lại được đâu. Chủ nhân anh minh, bất quá là khí linh, tại hạ vẫn nên đưa ra kiến nghị. Bạch Sắc Kỳ Lân gật đầu. Tất nhiên. Bạch bào thanh niên mỉm cười, xoay xoay cái vòng bạc có nhiều khe trên cổ tay, bạch quang ánh lên, một linh thạch đại được lấy ra đặt sang bên. Vòng tay cực kỳ cổ kính, tựa hồ là pháp bảo kiểu nạp bảo nang từ thời thượng cổ. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 365. Thanh niên thần bí. Lâm tiền bối, đây là đế xà ấu noãn của tiền bối. Bạch bào thanh niên trả giá 50 vạn hạ phẩm linh thạch thì không còn ai tăng thêm quả trắng màu vàng to bằng nửa thân người. Hai đệ tử vương gia Thương Hành mặc hắc sắc cầm trực tiếp đưa vào quý tân bao xương cho y. Được đặt xuống. Bạch Sắc Kỳ Lân đã ẩn vào trong ấm, ra hiệu cho hai đệ tử vương gia Thương Hành đặt đế xà ấu noãn xuống. Thanh niên liền mỉm cười chỉ vào linh thạch đại trên bàn. Tự đếm 50 vạn hạ phẩm linh thạch đi. Nhiều linh thạch thế hả? Hai đệ tử vương gia Thương Hành vội bước lên mở linh thạch đại đổ ra, tức thì hơi biến sắc. Trong linh thạch đại đựng toàn thượng phẩm linh thạch, chỉ liếc qua cũng biết số lượng đổi được hơn 300 vạn hạ phẩm linh thạch. Ngần ấy linh thạch nhưng bạch bào thanh niên tựa hồ rất coi thường, tạo cho người ta cảm giác rất thoáng tay. Kim lưu đạo đan, đan dược này tuy còn lại không ít nhưng đều do các tông môn, gia tộc giữ, thường không xuất hiện tại phách mại hội. Xem ra Hải Tiên Thành có tu sĩ đỉnh xung kích kim đan, ủy thác vương gia Thương Hành. Vương gia Thương Hành không có nhưng nhờ quan hệ lấy về, chủ nhân viên đan dược cũng muốn bán ở phách mại để thu được lợi ích lớn nhất. Hải Tiên Thành nhỏ xíu này có thể có thêm một kim đan tu sĩ. Đợi hai đệ tử vương gia Thương Hành chấn động đếm đủ 50 vạn hạ phẩm linh thạch mang đi, một quang bạch bào thanh niên lại nhìn xuống nữ tu cao giáo đầy đặn ở giữa phách mại hội trường. Đĩa ngọc trước mặt nàng ta đặt một hộp gỗ trầm hương đựng kim lưu đạo đan rực kim quang. Hóa ra đã đến lượt kim lưu đạo đan. Qua ánh mắt bạch bào thanh niên cực kỳ tôn quý này thì chắc hiểu rõ về kim lưu đạo đan, chứng tỏ kiến thức và tài trí đều cực kỳ cao minh. Kim lưu đạo đan, địa giai đan dược, giá khởi điểm 2 vạn hạ phẩm linh thạch, 2 vạn 5.000 hạ phẩm linh thạch, 2 vạn 8.000 hạ phẩm linh thạch. Như bạch bào thanh niên nói, kim lưu đạo đan tuy còn nhưng đại bộ phận các tông môn không có. Có những tông môn dù còn không ít nhưng không bỏ ra, vì dù tông môn nội không có tu sĩ xung kích kim đan mà đan dược lưu truyền ra, giúp tu sĩ tông môn khác đề cao xác suất kết đan thành công thì không hay ho gì. Nên kim lưu đạo đan vừa xuất hiện đã khiến nhiều tu sĩ tranh giành. Trong quý tân bao xương của Ngụy Tác, gã quyết giành lấy đan dược này, không trả giá mà bình tĩnh như thường đợi. 6 vạn hạ phẩm linh thạch, 8 vạn hạ phẩm linh thạch, 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Rất nhanh, giá kim lưu đạo đan đạt tới 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Đúng lúc đó, một giọng nói bình thản cất lên: 20 vạn hạ phẩm linh thạch. À, trực tiếp tăng 10 vạn hạ phẩm linh thạch khiến toàn trường sôi lên. Ngụy Tác nãy giờ bình tĩnh như thường cũng ngẩng lên. Gã nghe ra người tăng giá là tu sĩ dùng 50 vạn hạ phẩm linh thạch mua đế xà ấu noãn. Chủ nhân đã kết đan thành công, vì sao còn mua kim lưu đạo đan? Bạch bào thanh niên vừa hô 20 vạn hạ phẩm linh thạch thì Bạch Sắc Kỳ Lân lại từ bạch ngọc tiểu ấm thượng hiện ra hỏi: Khí Linh nói thế, bạch bào thanh niên lại là một kim đan kỳ đại tu sĩ. Kim lưu đạo đan tuy vô dụng với ta nhưng không mua được ở ngoài. Bạch bào thanh niên mỉm cười. Lân vương, tương lai ta phải lôi kéo một số tu sĩ, viên đan dược này sẽ có chỗ dùng. 25 vạn hạ phẩm linh thạch. Giọng ngụy tác vang lên. Xem ra đây là chính chủ cần kim lưu đạo đan. Bạch bào thanh niên nhìn quý tân bao xương của ngụy tác cười nhạt. 30 vạn hạ phẩm linh thạch. Ngụy tác y tăng giá là ít cũng 5 vạn 10 vạn linh thạch. Chắc là đệ tử của đại tông môn hoặc đại gia tộc. Bất quá ngươi có ngần ấy linh thạch, muốn so thì đè chết y đi. Trong bao xương của ngụy tác, thân ảnh lục bào lão đầu hiện ra. 35 vạn hạ phẩm linh thạch. Ngụy tác bình tĩnh như thường gật đầu, lên tiếng. 50 vạn hạ phẩm linh thạch. Giọng nói nhạt nhẽo lại vang lên. 51 vạn. Ngụy tác giật giật chân mày. 60 vạn. 61 vạn. Oành. Toàn trường chấn động. Giọng ngụy tác thập phần lãnh tính bình đạm, nhưng rõ ràng có ý vô luận đối phương trả bao nhiêu thì gã cũng thêm vào 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Được lắm. Lân vương y định so linh thạch. Bạch bào thanh niên cười nhạt, không coi ngụy tác ra gì nói ngay. 100 vạn hạ phẩm linh thạch. 100 vạn. 100 vạn linh thạch đủ mua vài món đạo giai pháp bảo rồi. Điên cuồng, hai người này lẽ nào cùng sắp kết đan. Bạch bào thanh niên vừa trả 100 vạn linh thạch thì toàn trường lại hít hơi lạnh. Ngay cả thanh sam nho sĩ ở một quý tân thất khác cũng biến hẳn sắc mặt đứng dậy. 101 vạn hạ phẩm linh thạch. Ngụy tác lãnh tính bình cất giọng. Hả? Thanh sam nho sĩ trông dễ coi hơn hẳn, bạch bào thanh niên tỏ vẻ hơi bất ngờ. Lân vương y muốn đua với ta, có nên tăng giá tiếp không? Nụ cười gằn hiện lên trên khóe môi bạch bào thanh niên. Người này chịu bỏ ra ngần ấy linh thạch, chắc quyết giành được viên đan dược này, khẳng định sắp kết đan nên chuẩn bị nhiều linh thạch. Nếu chủ nhân vì đan dược này tiêu hao quá nhiều linh thạch, tiếp theo có bảo vật gì tố mà linh thạch không đủ thì thiệt lắm. Bạch sắc kỳ lân lắc đầu. Nếu là tại hạ thì không trả giá thêm nữa. Được, nhường y một lần. Bạch bào thanh niên thập phần quyết đoán gật đầu. Ngụy tác ra giá 101 vạn hạ phẩm linh thạch. Bạch bào thanh niên không tăng thêm. Thanh sam nho sĩ thở phào, ngồi xuống. Con bà nó chứ, sao không thêm giá, đấu với bọn ta hả, ép bẹp xuống ngay, hừ. Viên kim lưu đạo đan được đưa đến quý tân bao xương cho ngụy tác. Lục bào lão đầu ẩm đi, nhưng giòn nói đắc ý vẫn không ngừng vang trong tai gã. Đây là 2 tấm tinh phù tuyển cơ phường và 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Thu kim lưu đạo đan, ngụy tác lấy ra 2 tinh phù, cầm 1 nắm linh thạch, đưa cho 2 đệ tử vương gia Thương Hành. Lý tiền bối, đủ linh thạch rồi. Vương trưởng quỹ đã dặn nếu Lý tiền bối dùng tinh phù tuyển cơ phường thì 52 vạn hạ phẩm linh thạch 1 tấm. Còn thừa thì khi tiền bối rời đi sẽ trả lại cho tiền bối. Một đệ tử vương gia Thương Hành lại trả ngay linh thạch cho ngụy tác. Được. Ngụy tác không khách khí, tiếp tục xem. Thâm thủy quỳnh ngọc. Liên tục hơn 10 bảo bối qua đi, bạch bào thanh niên và ngụy tác cùng chớp mắt. G-I-U-V-Q-Q-A, phách mại hội trường. Hai đệ tử vương gia Thương Hành bưng một khối mặt lục sắc ngọc thạch ra. Khối ngọc thạch có vẻ rất nặng nhưng lại tạo cho người ta cảm giác thập phần nhu nhuyễn, thủy linh khí tức không ngừng phát ra. Thâm thủy quỳnh ngọc là xương yêu thú ngọc cốt quỳnh ngư sống ở vực sâu chất lại quanh năm tích lũy thủy linh chi khí ngưng thành, có thể luyện chế thủy hệ pháp khí. Khối thâm thủy quỳnh ngọc lớn như thế này phải cần hơn 1000 con ngọc cốt quỳnh ngư mới đủ. 10 vạn hạ phẩm linh thạch. 15 vạn hạ phẩm linh thạch. Một khối nhỏ thì giá trị không cao, nhưng khối lớn thế này thì có thể dùng để luyện chế pháp bảo, nên vừa được đưa ra là giá tăng liên tục. 20 vạn hạ phẩm linh thạch. Hắc thủy liên của Ngụy Tác tại đảo Huyền Điện tổn hại khá nặng, uy năng giảm nhiều. Thâm thủy quỳnh nơ gơ o quy quy cơ lơ o nơ thế này đủ bù lại uy năng tổn thất, thậm chí khiến hắc thủy liên tăng tiến một cấp cũng nên. Ngụy Tác quyết giành lấy. Đợi khi có người ra giá 18 vạn hạ phẩm linh thạch mà không ai lên tiếng nữa thì gã ra giá 20 vạn hạ phẩm linh thạch. Hả? Y lại ra giá. Trong bao xương của bạch bào thanh niên thần bí, y vốn nhất vốn đang chuẩn bị cũng hơi ngẩn ra, bật cười. 30 vạn hạ phẩm linh thạch. Tiếp rồi. Ngụy Tác đè bẹp y. Lục bào lão đầu nhận ra giọng đối phương, hưng phấn hẳn. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 366. Mảnh vỡ diệu thụ. Lúc đó Ngụy Tác còn số linh thạch hơn cả một tiểu hình tông môn, gặp thứ có thể đề thăng thực lực thì không đời nào chịu bỏ qua. 35 vạn hạ phẩm linh thạch. Nhìn sang quý tân thất của bạch bào thanh niên, Ngụy Tác bình tĩnh như thường tăng thêm 5 vạn hạ phẩm linh thạch. 40 vạn hạ phẩm linh thạch. Bạch bào thanh niên cũng nhìn sang quý tân bao xương của gã rồi trả giá. 45 vạn hạ phẩm linh thạch. Giọng Ngụy Tác lãnh tĩnh bình đạm vang lên. Được lắm. Bạch bào thanh niên khẽ vuốt bạch sắc tiểu ấm, nói với bạch sắc kỳ lân rồi mỉm cười. 100 vạn hạ phẩm linh thạch. 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Cả phách mại hội trường vang lên tiếng hít hơi lạnh. Trong phách mại hội trường, không mấy ai có hơn 100 vạn linh thạch. Kiểu trả giá đối phương hô 45 vạn hạ phẩm linh thạch thì tăng thành 100 vạn này khiến tâm thần quá chấn động, khiến tuyệt đại đa số dùng mình. Y điên hà. Cố mua làm gì? Lục bào lão đầu ban nãy còn hung hăng, rõ ràng cũng giật mình. Ngụy Tác giật giật chân mày, hơi chần chừ rồi cũng lên tiếng. 110 vạn hạ phẩm linh thạch. À, dám theo hà. Bạch bào thanh niên mỉm cười thú vị, không hề dừng lại. 200 vạn hạ phẩm linh thạch. Bạch sắc kỳ lân lơ lửng trước mặt há miệng định khuyên, nhưng bạch bào thanh niên đã lên tiếng thì khí linh như nó không nói gì nữa. 200 vạn hạ phẩm linh thạch. Ngụy Tác, đừng mua, y là kẻ điên. 200 vạn hạ phẩm linh thạch mua những thứ khác có ít cho hắc thủy liên, tổng lại thì hơn nhiều khối thâm thủy quỳnh ngọc này. Thấy bạch bào thanh niên đưa ra cái giá kinh nhân như thế, toàn trường lặng ngắt. Ngụy Tác biến sắc, không tăng giá thêm. Ngay cả lục bào lão đầu cũng kêu lên. Y có lai lịch gì? Dù là kim đan kỳ đại tu sĩ cũng không thể vung viết linh thạch như thế. Lục bào lão đầu kêu lên hoa hoa. Thâm thủy quỳnh ngọc được đưa vào quý tân thất của bạch bào thanh niên. Cấm chế của vương gia thương hành được lắm. Tu sĩ bên ngoài không cảm giác được khí tức trong quý tân bao xương. Hợp cho ta luyện hóa khối thâm thủy quỳnh ngọc. Nhìn thâm thủy quỳnh ngọc còn cao hơn mình, bạch bào thanh niên minh cười, đỉnh đầu rực tam sắc hà quang có điểm xuyết điểm điểm ngân quang như tinh hải mênh mông, trong đó có một thân thể khổng lồ như muốn thò ra. Không đợi thân thể đó hiện lên, lam sắc hà quang cuốn lấy như há miệng, nuốt thâm thủy quỳnh ngọc còn lớn hơn bạch bào thanh niên. Chát một tiếng, thâm thủy quỳnh ngọc như bị cắn vỡ, trực tiếp bị lam sắc hà quang chuyển hóa thành nguyên khí tràn vào thể nội bạch bào thanh niên. Chỉ thoáng sau, lam sắc hà quang thu lại, thâm thủy quỳnh ngọc bị bạch bào thanh niên thôn tính. Từng làn nguyên khí không thuần từ lỗ chân lông bạch bào thanh niên chảy ra, như thể y đang bài trừ tạp vật trong thâm thủy quỳnh ngọc. Cùng lúc, thủy linh khí tức trên mình thanh niên không ngừng tăng trưởng. Thanh niên này tựa hồ có thể trực tiếp dùng phương thức này tu luyện, tốc độ tu luyện cũng cực kỳ kinh nhân. Bảo trúc quả, linh quả rất có ích cho dương chi điều kết đan. Ngụy Tác, phải mua 1.500.000 hạ phẩm linh thạch, 2.000.000 hạ phẩm linh thạch. Trong lúc Bạch Bào thanh niên thân bí trực tiếp luyện hóa Thâm Thủy Quỳnh Ngọc tại Quý Tân Bao Xương Trung thì từng món một được đưa ra. Ngụy Tác dùng 2.000.000 hạ phẩm linh thạch mua được bảo trúc quả. Tiếp theo là ba dị bảo lạ, không biết là thế nào đây. Ngụy Tác không biết Bạch Bào thanh niên trực tiếp tu luyện tại Quý Tân Bao Xương, Mục Băng lại nhìn lên quyển lụa trắng. Phách Mại hội trường xuất hiện ba đệ tử Vương gia Thương Hành bưng ba ngọc bàn đi ra. Sau đây là ba dị bảo tuy không biết công dụng nhưng thập phần huyền diệu. Giọng nữ tu chủ trì lại vang lên. Hóa ra dị bảo lạ là không dám định được công dụng nhưng sẽ có điểm lạ. Ngụy Tác thấy trong ba đĩa ngọc là một viên châu hai màu đen trắng, một mảnh vỡ màu trắng ngần và một miếng kim sắc tinh kim hình vuông vẽ hình cánh hoa. Hả? Nữ tu vừa lên tiếng, Bạch Bào thanh niên vốn nhắm mắt bài trừ thể nội tạp chất lại mở bừng mắt. Môn công pháp đó của y tựa hồ có thể dừng bất cứ lúc nào mà không hại gì. Đây là một viên châu vô danh thiên hỏa lô và địa hỏa lô tối đỉnh dai cũng không ngưng chảy được. Đây là... Nữ tu Diễm Lệ lại giới thiệu viên ngọc cỡ mắt rồng đựng trong đĩa ngọc nhưng Lục Bạc lão đầu và Bạch Sắc Kỳ Lân trong bao xương của Bạch Bào thanh niên chỉ nhìn mảnh vỡ màu trắng nhạt cỡ ngón tay trong đĩa. Cả hai khí linh run lên. Thế nào, ngươi biết là thứ gì hả? Trong hai Quý Tân Bao Xương, Ngụy Tác và Bạch Bào thanh niên đồng thời hỏi Lục Bào lão đầu và Bạch Sắc Kỳ Lân một câu. Mảnh vỡ trong đĩa ngọc trông như chất ngọc nhưng có vân gỗ, vòng 5 tuổi cực kỳ đặc biệt. Đây là... Lục Bào lão đầu hít sâu một hơi không dám khẳng định, nhìn chằm chằm mảnh vỡ. Ta không dám khẳng định, đợi nghe giới thiệu đã. Ở bên kia, Bạch Sắc Kỳ Lân uy thế kinh nhân, vương giả khí tức sàn giặc mãnh liệt gào lên. Không sai đâu, là mảnh vỡ diệu thụ. Chủ nhân, dù dùng cách nào cũng phải lấy được. Ngươi biết là gì chăng? Không biết. Lục Bào lão đầu không biết viên ngọc đen trắng, tâm tư lão cũng không để ở đó. Tu đạo giới thiếu gì thứ lạ lùng, Ngụy Tác không muốn lãng phí linh thạch. Vương y, e, ngọc được một tu sĩ dùng 3.000.000 hạ phẩm linh thạch mua được. Vật này có chất liệu và đặc tính giống linh thạch, có toát ra linh khí tinh thuần nhưng rất khó dùng chân nguyên rút lấy linh khí, lại có vân gỗ và đường kẻ 5 tuổi, không giống phù văn do tu sĩ luyện chế, tựa hồ do nhiên sinh thành, có lẽ là thứ hình thành trong linh thạch khoáng mạch. A, nghe nữ tu Diễm Lệ giới thiệu, Lục Bào lão đầu giật mình kêu lên chưa từng có ai. Đây đâu phải thứ hóa sinh từ linh thạch khoáng mạch. Rõ ràng là mảnh vỡ diệu thụ. Ngụy Tác kiểu gì cũng phải mua được. Mảnh vỡ diệu thụ là cái gì? Lục Bào lão đầu giá phản ứng như thế khiến Ngụy Tác biết vật này phi phàm, thần sắc ngưng trọng hỏi. Không biết. Vật này là gì thì tu đạo giới thời ta, thậm chí thượng cổ tu đạo giới cũng không ai biết hay định luận. Chỉ có truyền thuyết rằng có thể là mảnh vỡ tiên cấp đỉnh giai pháp bảo của viễn cổ đại năng. Lục Bào lão đầu rung rung lục quang trên mình như vì tâm tình kích động mà cháy lên. Nhưng vật này mà có dược dịch đặc chế và chân nguyên tế luyện thì sẽ liên miên hóa thành linh khí, mười mấy năm mới khô kiệt, trong thời gian này sẽ tăng được tốc độ tu luyện. Từng có tu sĩ đoán rằng vì là mảnh vỡ tiên khí, bình thường ngưng kết nhiều linh khí, bất quá vật này cực hiếm, mấy vạn năm mới có vài mảnh. Ta từng có một chủ nhân thích nghiên cứu những thứ cổ quái và điển tịch, tuy chưa từng có thứ này nhưng tìm được miêu tả và cách luyện hóa. Nghe nói tu sĩ từng lấy được mảnh vỡ diệu thụ đều ít nhất cũng luyện đến thần huyền cảnh. Như thế đủ thấy lợi hại. Mảnh vỡ diệu thụ lại kỳ diệu như thế, có thể duy trì 10 năm, 16 năm tương đương với tăng tiến tốc độ tu luyện, là bảo vật vô giá. Môn tông pháp đó có thể luyện hóa. Ta quyết lấy. Cùng lúc Bạch bào thanh niên nghe rõ lời Bạch Sắc Kỳ Lân giải thích, mục quang nhìn chằm chằm vào mảnh vỡ trắng toát nhỏ xíu, đích khí tức vô thượng tôn quý lại bá đạo toát lên. Vật này, giá khởi điểm 1 vạn hạ phẩm linh thạch, 1 vạn 5 nghìn hạ phẩm linh thạch. Nữ tu vừa dứt lời, có người ra giá ngay. 2 vạn, 3 vạn hạ phẩm linh thạch. Đến 3 vạn hạ phẩm linh thạch thì phách mại hội trường không còn ai tăng giá nữa. À, Bạch bào thanh niên định ra giá thì giọng Ngụy Tác vang lên. 3 vạn 5 nghìn hạ phẩm linh thạch, 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Bạch bào thanh niên nhạt giọng, y lại ra giá. Thứ có thể tăng tốc độ tu luyện thì linh thạch không mua được, Ngụy Tác nhất định phải mua đức. Lục bào lão đầu điên cuồng kêu lên, 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Ngụy Tác gật đầu, 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Bạch bào thanh niên cười lạnh, a y điên hả, vừa tiêu 100 vạn hạ phẩm linh thạch, hiện tại lại thêm 100 vạn hạ phẩm linh thạch mua mảnh vỡ này. Mảnh vỡ này là bảo vật sao? Tốt mấy cũng là mảnh vỡ. Nếu là linh thạch linh khí kinh nhân thì đã bị chủ nhân dùng rồi, còn mang ra đấu giá làm gì? Đầu óc y có làm sao không? Cả phách mại hội trường sôi lên. Ngụy Tác nhíu mày, ban nãy là một món đề cao uy năng pháp bảo phòng ngự thì gãi nhượng bộ, còn thứ trực tiếp đối hữu dụng với tu vi là căn cơ của tu sĩ nên á không thể nhường. 101 vạn hạ phẩm linh thạch. Gã lánh cất giọng, muốn chết. Bạch bào thanh niên mắt lóe lệ mang, lạnh giọng, 150 vạn hạ phẩm linh thạch, 151 vạn hạ phẩm linh thạch, 200 vạn hạ phẩm linh thạch. Bạch bào thanh niên không đổi giọng, nhưng khí tức lại hình thành một cái miệng như muốn nuốt chửng tất cả. 201 vạn hạ phẩm linh thạch. Oành. Ngụy Tác sơ sơ quy quy lơ e nơ tiếng, nhiều tu sĩ trong trường suýt nữa đứng dậy. Hiện tại ai cũng khẳng định Ngụy Tác và danh bạch bào tu sĩ đang con gà tức nhau tiếng gáy. Lý tiền bối, một đệ tử của tiền bối nói là có việc gấp, đưa một phong mật đến. Lý tiền bối có đọc không? Đưa vào. Một đệ tử vương gia thương hành đưa hồng sắc chỉ phù vào bao xương của Ngụy Tác. Hải Tiên Tông có việc gấp cần ta về. Là việc gì? Chân nguyên dồn vào, hồng sắc chỉ phù cháy lên trong tay Ngụy Tác thì sắc mặt gã hơi biến đổi. Gã ở đây chỉ Trương Hàn Lâm biết tấm truyền tấn chỉ phù là do y đưa đến. 300 vạn hạ phẩm linh thạch. Giọng bạch bào thanh niên lại vang lên. Ngụy Tác biết việc không nghiêm trọng thì Trương Hàn Lâm không đưa tin vào nên sau khi chớp mắt, gã nói dứt khoát. 500 vạn hạ phẩm linh thạch. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 367. Trường Lão Hội. 500 vạn hạ phẩm linh thạch. Mảnh vỡ này là gì mà Lý Đạo bỏ ra ngần ấy linh thạch để mua? Thấy Ngụy Tác trả luôn 500 vạn hạ phẩm linh thạch, thanh sam nho sĩ sắc biến đứng dậy. 500 vạn. Bạch bào thanh niên hơi biến sắc, thần sắc lúc trước còn coi thường tất cả giờ tan biến vô ảnh vô tung. Linh thạch của y còn nhiều hơn ta. Lân Vương, xem ra ta không để ý, ban nãy hơi vung tay quá chán. Hiện tại linh thạch không đủ 500 vạn, bị người ta mua mất. Bạch bào thanh niên nhìn Bạch Sắc Kỳ Lân lơ lửng trước mắt, mục quang lóe lên nhưng không có vẻ gì chán nản. Tranh hơi với ta thì tuyệt đối không thể bỏ ra ngần ấy linh thạch, xem ra y biết giá trị. Không thể nào. Bạch Sắc Kỳ Lân gầm lên. Dù tại thượng cổ tu đạo giới cũng không mấy ai biết đến mảnh vỡ diệu thụ. Dù lấy được mảnh vỡ diệu thụ, không có thủ đoạn đặc thù để luyện hóa cũng vô dụng. Chắc chỉ vậy thôi. Bạch bào thanh niên cười lạnh, mục quang nhìn sang quý tân bao xương của Ngụy Tác. Y mà không được truyền thừa đạo thống thượng cổ thì cũng như ta có một khí linh như Lân Vương. Chắc chỉ có cách giải thích đó. Bạch Sắc Kỳ Lân rúng động. Y chuẩn bị kết đan, linh thạch kinh nhân như thế, nếu có khí linh chưa biết chừng không kém gì ngươi. Bạch Bào thanh niên nhìn Bạch Sắc Kỳ Lân mỉm cười. Sao lại thế được? Tại hạ do Thủy Lân Vương luyện chế, lúc đó đã là tối đỉnh giai khí linh tầm thường so sao được. Bạch Sắc Kỳ Lân như bị vũ nhục, gào lên. Đùa thôi, Lân Vương, chúng ta nhất định phải đối phó đi. Bạch Bào thanh niên vuốt ve Bạch Sắc tiểu ấm. Chưa biết chừng sẽ là mối qua. Bạch Sắc Kỳ Lân thập phần uy nghiêm gật đầu. Được, chốc nữa chúng ta ra ngoài đợi, tu sĩ sắp kết đan thì tại hạ nhận ra. 500 vạn hạ phẩm linh thạch đối phương chắc sợ rúng rồi. Mảnh vỡ diệu thụ, không ngờ ở Phách Mại Hội lại xuất hiện mảnh vỡ diệu thụ. Mảnh vỡ trắng ngần chỉ cỡ lóng tay do thanh sam nho sĩ tự đưa vào chỗ ngụy tác. Cái giá 500 vạn hạ phẩm linh thạch này quá kinh nhân. Lý đạo hữu, vật này là gì mà giáo hữu tốn ngần ấy linh thạch để mua? Thanh sam nho sĩ tỏ rõ thần sắc chấn kinh. Vật này là nguyên liệu đặc biệt, rất hiếm có, hữu dụng với công pháp của ta. Ngụy Tắc tùy tiện giải thích, đưa tinh phù tương đương với 500 vạn hạ phẩm linh thạch cho thanh sam nho sĩ, thu lại mảnh vỡ diệu thụ. Vương trưởng quỹ, tại hạ có việc gấp. Để tránh bị lộ hành tung, khi tại hạ đi mong trưởng quỹ phong bế hội trường một chút, không cho ai ra. Được. Thanh sam nho sĩ theo Ngụy Tác đi ra, dặn lại: Lâm tiền bối, xin đợi một chút. Bạch Bào thanh niên tài vừa đẩy cửa quý tân bao xương thì bị đệ tử Vương gia Thương Hành ngăn lại. Việc gì hả? Giá xanh Bạch Bào thanh niên mi đầu khiêu động nhất hạ. Đệ tử Vương gia Thương Hành này chỉ thấy vô hình uy áp bao trùm, tựa hồ có viễn cổ yêu thú nhìn vào, lòng lạnh lại, song cố gắng mỉm cười. Cấm chế Phách Mại Hội trường trục trặc nên trưởng quỹ đặc biệt sẵn tại hạ bảo mọi quý khách đợi một chút, đừng đi ra kẻ chạm vào cấm chế. Cấm chế trục trặc. Bạch Bào thanh niên mục quang lóe lên, hừ lạnh, uy áp càng mạnh hơn lan tràn khiến đệ tử Vương gia Thương Hành lùi liền mấy bước. Cấm chế trục trặc. Ngươi tưởng ta ngốc sao? Ta có việc gấp phải đi, ngươi còn dám cản thì đừng trách ta không khách khí. Việc gì hả? Bạch Bào thanh niên hừ lạnh thì giọng thanh sam nho sĩ cũng vang lên, đon xuất hiện ở đầu kia hành lang. Vương trưởng quỹ, Lâm tiền bối có việc gấp phải đi. Đệ tử Vương gia Thương Hành mặt nhợt đi, mồ hôi nhỏ tong tong nói: Vậy thì mời Lâm tiền bối theo tại hạ. Thanh sam nho sĩ gật đầu. Bạch Bào thanh niên không nói gì nữa, mặt mũi lạnh tanh theo thanh sam nho sĩ đi nhanh khỏi Phách Mại hội trường. Rời khỏi hội trường, Bạch Bào thanh niên quay lại nhìn thanh sam nho sĩ, đột nhiên hỏi: Vương trưởng quỹ, tu sĩ cạnh tranh mua mảnh vỡ với tại hạ hiện còn trong Phách Mại hội trường không? À, tiền bối hỏi tu sĩ đó. Thanh sam nho sĩ lắc đầu. Y có việc gấp đã đi rồi. Y đi rất vội, không giải thích gì còn va vào cả cấm chế. Vương trưởng quỹ có biết lai lịch tu sĩ đó? Bạch Bào thanh niên hỏi thanh sam nho sĩ. Việc này tại hạ không rõ. Thanh sam nho sĩ nhăn nhó. Vương gia Thương Hành có quy củ, dù biết cũng không được tiết lộ tin tức gì về khách nhân. Được, phiền vương trưởng quỹ. Bạch Bào thanh niên không nói gì nữa, đi khỏi Phách Mại hội trường. Lân Vương y hành động nhanh như vậy, xem ra cực kỳ cơ cảnh, không dễ đối phó. Đi được hơn 100 trượng, Bạch Bào thanh niên hừ lạnh với Bạch Sắc tiểu ấm. Chủ nhân, Vương gia Thương Hành và tu sĩ đó khẳng định có quan hệ. Bạch Sắc Kỳ Lân lại lên tiếng. Tất nhiên, lẽ nào ta lại tin những lời đó? Bạch Bào thanh niên hừ lạnh. Hiện tại không vội, ta tìm chỗ hoàn toàn luyện hóa Thâm Thủy Quỳnh Ngọc, rồi từ người vương gia Thương Hành nghe ngóng tin tức về y xem sao. Trương Hàn Lâm chuyện gì hả? Ngụy Tắc cùng Trương Hàn Lâm đến gần sơn môn Hải Tiên Tông. Trương Hàn Lâm giả thành một tu sĩ râu quai nón, không nhận ra dáng vẻ lúc trước. Ngụy trưởng lão, Vân sư đệ và một tán tu xung đột, động đến cả. Hiện tại trưởng lão hội không xử được, cần Ngụy trưởng lão đến mới có thể quyết đoán. Tán tu đó có chỗ dựa nào, vì sao lại có xung đột? Ngụy Tắc vào sơn môn Hải Tiên Tông thì đổ dược dịch trong một đan bình lên mặt, tử quang sáng rực, khôi phục diện mục. Đọc Ngọc Phù Hiên Viên lão tổ để lại, Ngụy Tắc biết nếu bình thường có việc gì thì một trưởng lão là đủ giải quyết. Nhưng nếu sự tình trọng đại thì phải mở trưởng lão hội, do năm trưởng lão trở lên quyết định. Nếu cả trưởng lão hội không quyết được thì phải xuất động đại trưởng lão, trưởng hình trưởng lão, thậm chí tôn chủ. Tán tu đó không có chỗ dựa chắc không dám gây loạn đến thế. Tán tu đó là đệ tử Ngân Câu Tán Nhân. Ngân Câu Tán Nhân là kim đan kỳ đại tu sĩ ở Nguyên Âm Thành. Tán tu đó và Vân Sư để xung đột tại Tịch Diệt Tây Hải. Bị Cân Sư để đánh trọng thương, hiện tại đến tận Sơn Môn làm loạn. Ngân Câu Tán Nhân tu vi kim đan cấp nào? Ngụy Tắc hỏi. Tu vi kim đan nhất trọng. Hả? Ngụy Tắc mục quang lóe lên, tựa hồ đã nghĩ ra, lướt lên phía trên. Ngụy trưởng lão đến rồi. Thân ảnh Ngụy Tắc nhanh chóng xuất hiện trong một đại điện. Trong đại điện có đặt nhiều chiếc ghế ngọc thạch giao long, có 9 trưởng lão. 9 người này trừ đại trưởng lão thì 8 người kia Ngụy Tắc chưa gặp. Bên dưới 9 người là một ngân sam đệ tử Hải Tiên Tông, mặt mày nhợt nhạt. Cạnh đệ tử này là 3 chiếc ghế có 3 tu sĩ. Người ngồi giữa chừng 27-28 tuổi, mặt hơi dài, mặt tử mãng bảo bào, ngực có dấu máu, khí tức tư phù. Bên trái là một tu sĩ mặt thúy lục sắc pháp y, âm khí cực nồng, chừng 30 tuổi. Bên phải là một trung niên tu sĩ lùn mập mặt đỏ, mặt hoàng sắc pháp y. Chào các vị trưởng lão. Ngụy Tắc gật đầu với 9 trưởng lão để chào hỏi, lại nhìn đệ tử Hải Tiên Tông đang nhợt nhạt mặt mày, bình tĩnh như thường hỏi. Chuyện gì hả? Vị đạo hữu này tên Nam Cung Diệt, là đệ tử Ngân Câu Tán Nhân, nói là đệ tử Hải Tiên Tông chúng ta tên Vân Bân tại Tịch Diệt Tây Hải đã đánh lén ý. Ngân Câu Tán Nhân là kim đan kỳ đại tu sĩ, việc này không thể chậm trễ. Một trưởng lão đầu tóc hoa râm, mặt nhăn nhẻo, không tránh mà nói thẳng. Trưởng lão này là truyền pháp trưởng lão, trong các trưởng lão Hải Tiên Tông đến đây địa vị chỉ dưới đại trưởng lão và Ngụy Tắc. Vân Vân nói là Nam Cung đạo hữu dùng lời lẽ gây sự trước rồi còn động thủ đối phó, y bị bức phải trả đòn. Một trưởng lão chọc đầu cao giáo bổ sung, nói nhăng. Trưởng lão này vừa dứt lời, Nam Cung Diệt mặt tử mãng đạo bào kêu lên. Việc này có lưỡng vị đạo hữu tận mắt thấy, y nói vậy là ô nhục lưỡng vị đạo hữu, tội lại nặng thêm. À, không hiểu lưỡng vị đạo hữu đây thế nào. Ngụy Tắc liếc Nam Cung Diệt nhưng không nói gì nữa, lại nhìn hai tu sĩ, hơi dừng lại trên mình tu sĩ có âm khí ràn rạc. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 368, bắt đầu kết đan. Tại Hạ Hồng Nguyên Tông, tán tu Nguyên Âm Thành có sao tình với Ngân Câu Tán Nhân, thấy đệ tử Hải Tiên Tông này đánh lén Nam Cung Diệt nên xuất thủ cứu. Tu sĩ lùn mập mặt đỏ ao, mặt hoàng sắc pháp y, mặt mũi lạnh tanh nói. Tu sĩ lùn mập nói vậy, tu sĩ Hải Tiên Tông tên Vân Vân nghiến răng, không nói gì, sắc mặt càng nhợt đi. Tại Hạ Liễu Khuất Phong, đệ tử Âm Thi Tông có thấy việc này yêu cầu công đạo. Tu sĩ mặt mũi lạnh lùng mặt thúy lục sắc pháp y rủ mắt nói. Đệ tử Âm Thi Tông quả nhiên là đệ tử Âm Thi Tông. Ngụy Tắc, Hồng Nguyên Tông này cũng tu vi phân niệm ngũ trọng trung kỳ, gặp phải anh chấp thế này khẳng định sẽ bình tĩnh như thường giết đệ tử Hải Tiên Tông chứ đời nào còn đến tông môn đòi công đạo. Rõ ràng Diệp Linh cố ý an bài, gây phiền cho ngươi. Lục Bảo lão đầu lên tiếng trong tai Ngụy Tác. Diệp Linh quả nhiên không cho ta nhiều thời gian. Không cần Lục Bảo lão đầu nói, thấy tu sĩ trên mình âm khí cực đậm này, Ngụy Tác đã đoán được đại khái. Vân Vân, ngươi có gì để nói? Trước mặt ta cứ nói thật là được. Nhưng ngoài mặt gã bình tĩnh như thường. Ngụy trưởng lão, đệ tử dùng tính mệnh đảm bảo nói thật, y dùng lời lẽ vũ bực Hải Tiên Tông rồi đột nhiên hạ thủ đối phó đệ tử. Vân Vân nghiến răng, mắt phun lửa. Thế nào, ý ngươi là bọn ta mù mắt nhìn lầm? Hoặc là bọn ta vu oan cho ngươi? Vân Vân nói vậy, Hồng Nguyên Tông nheo mắt cười lạnh. Dùng tính mệnh đảm bảo, nếu ta muốn giết, mấy mạng của ngươi cũng xong rồi, ngươi lấy gì ra bảo đảm? Được, lưỡng vị đạo hữu làm chứng thì Vân Vân có nói cũng vô dụng. Việc ngươi đánh lén Nam Cung Diệt coi như xác định. Ngụy Tác gật đầu, không hề do dự nói. Gì hả? Chín trưởng lão Hải Tiên Tông có bốn người biến sắc, rõ ràng nổi giận. Vân Vân vốn thấy hy vọng lập tức nhợt nhạt mặt mày, thân thể run lên vì khuất nhục. Y thậm chí hối hận vì gia nhập Hải Tiên Tông. Việc này xong rồi, ba vị mau rời Hải Tiên Tông. Bọn Nam Cung Diệt đang đắc ý, nhưng đúng lúc vui nhất thì Ngụy Tác đột nhiên nói vậy, đưa tay mời. Rời Hải Tiên Tông. Ngẩn ra một chốc, Hồng Nguyên Tông định thần nhìn gã. Ngụy trưởng lão, thế là sao? Việc đả thương Nam Cung Diệt sao đây? Đó là việc của bản tông, sẽ có xử phạt, không phiền các hạ. Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh. Tức là các hạ bên y. Hồng Nguyên Tông nheo mắt bắn ra hàn quang. Ta nói rồi, sẽ xử phạt. Thế nào, Hải Tiên Tông làm gì phải bẩm báo các hạ? Ngụy Tác không hề khách khí, từng mắt nhìn lại đầy băng hàn. Ngươi! Bị uy thế của Ngụy Tác ép xuống, Hồng Nguyên Tông lạnh người xứng lại, nhất thì không nói thành tiếng được. Được! Hải Tiên Tông hành sự như thế, đệ tử tùy ý đánh lén tu sĩ khác. Sự tình bại lộ còn ngang ngược thế hả? Nam Cung Diệt nhảy bật lên biến sắc đạo. Đi, Hồng tiền bối, không cần nói nữa, đợi sư tôn đến gặp Ngụy trưởng lão huyền thế ngút trời này. Tam vị đạo hữu dừng bước, Ngụy trưởng lão, xử trí như thế không được. Trong chín trưởng lão Hải Tiên Tông, một trưởng lão gầy gò mặt hắc bào đứng dậy, mắt ánh lên lệ mang. Không ổn. Ngụy Tác liếc tay áo trưởng lão này, thấy kim sắc phù văn hình đỉnh núi, biết là chấp pháp trưởng lão của Hải Tiên Tông chuyên môn phụ trách xử phạt. Theo trưởng lão thì nên thế nào? Tất nhiên xử tử trước mặt đông người để cảnh cáo. Chấp pháp trưởng lão lạnh giọng. Đùa hả? Ngụy Tác cười lạnh. Không thế, vạn nhất Hải Tiên Tông tổn thất lớn, ngươi gánh được không? Chấp pháp trưởng lão gằn giọng. Đừng quên, ngươi làm trưởng hình trưởng lão chỉ mới mấy ngày. Thế thì sao, muốn làm chủ thì ông lên làm trưởng hình trưởng lão đã. Ngụy Tác liếc chấp pháp trưởng lão, lại đệ tử Âm Thi Tông, nói đầy thâm ý. Bất quá ta thấy hành vi của ông bất thường, không có cơ hội làm trưởng hình trưởng lão đâu. Đúng thế, Ngụy Tác. Dù y vì Hải Tiên Tông thì cũng không thể đưa ra cách xử phạt nặng như thế, có lẽ bị Âm Thi Tông mua chuộc. Lục Bảo lão đầu kêu lên. Ta phải đàn hạt ngươi, chỉ cần có bốn trưởng lão trở lên trong trưởng lão hội nhất kệ đàn hạt thì sẽ phế được chức trưởng hình trưởng lão của ngươi. Chấp pháp trưởng lão gào lên. Các vị trưởng lão, lẽ nào trơ mắt nhìn y làm vậy? Ngụy trưởng lão có nên bàn lại việc này? Ngụy Tác xử sự cứng rắn như vậy, vốn có hai trưởng lão không tán thành xử phạt Vân Vân cho rằng việc này có vấn đề cũng dao động, lên tiếng khuyên. Nếu xử lý bình thường thì dù biết Âm Thi Tông và Nam Cung Diệt Kiếm chuyện cũng đành nén nhịn. Vì tông môn như Âm Thi Tông vạn nhất có cứ thì Hải Tiên Tông sẽ tổn thất không chỉ một đệ tử. Việc này do mình mố chịu. Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh nhìn chấp pháp trưởng lão. Nếu sau này vì thế mà có phiền hà, ta sẽ rời Hải Tiên Tông giải quyết, không quan hệ gì đến tông môn. Ngụy Tác nói vậy, mọi trưởng lão Hải Tiên Tông cùng chấn động. Được, được lắm. Đệ tử Âm Thi Tông mặt thúy lục sắc pháp y gật đầu quay người đi ra. Nam Cung Diệt và Hồng Nguyên Tông vội đi theo. Cả ba không giấu được thần sắc đắc ý. Ngụy trưởng lão. Trưởng lão nói thế là trực tiếp cho Ngân Câu Tán Nhân cơ hội đan độc đối địch với trưởng lão. Trưởng lão làm thế, sau này chúng đồng thủ ở bên ngoài thì Hải Tiên Tông không có lý do trả đũa. Ba người vừa đi, đại trưởng lão liền tỏ vẻ trách Ngụy Tác gây ra đại họa. Không hề gì. Ngụy Tác bình tĩnh như thường gật đầu. Lúc đến đây thì mỗ đã hỏi rõ về phẩm hạnh của Vân Vân, rõ ràng đối phương cố ý sở trò thì phải tin Vân Vân chứ. Ngay một đệ tử còn không giữ nổi, trưởng hình trưởng lão này còn làm gì? Đa tạ Ngụy trưởng lão. Ngân Sam đệ tử vốn tưởng mình thế là xong rồi, quả thật cảm kích Ngụy Tác không thể tưởng tượng được. Tuyệt đại đa số trưởng lão tại trường cũng gật đầu thập phần tán thưởng và bội phục gã. Hừ, chấp pháp trưởng lão lại hừ lạnh không vui chuẩn bị phất tay áo bỏ đi. Chấp pháp trưởng lão chốc nữa ông đến giới luật các, nói rõ xem đã gặp ai, đến những đâu, trên mình có gì. Ngụy Tác trực tiếp lạnh lùng lên tiếng. Ngươi định làm gì? Chấp pháp trưởng lão cứng người gào lên. Lẽ nào ta nói vậy còn chưa rõ? Ta phải điều tra. Nếu tra ra ngươi câu kết với Âm Thi Tông thì sẽ theo môn quy phế tu vi. Nếu tra ra không có câu kết, ta sẽ từ chức trưởng hình trưởng lão. Ngụy Tác mỉm cười. Gã kết đan thành công chỉ là việc ngày một ngày hai, kết thành kim đan thì chức trưởng hình trưởng lão có đáng gì? Ngươi! Ngụy Tác nói vậy, chấp pháp trưởng lão nhợt nhạt mặt mày, không còn hạt máu. Đại trưởng lão tại hạ cần tu tập một môn tông pháp, sẽ bế quan 36 canh giờ. Việc này xin nhờ đại trưởng lão. Ngụy Tác liếc chấp pháp trưởng lão, nhạt nhẽo nói. Được. Thấy chấp pháp trưởng lão chịu nhún, mặt mũi nhợt đi, đại trưởng lão cũng nhân ra có vấn đề nên gật đầu đáp ứng. Ngụy trưởng lão có một phong thư mật, tu sĩ đưa đến nói là thập phần khẩn cấp, nhất định phải đưa tận tay, y nói là thư của trưởng lão đưa cho, báo lại là trưởng lão sẽ hiểu. Ngụy Tác mới ra khỏi đại điện mở trưởng lão hội thì một tu sĩ Hải Tiên Tông vội vàng đi tới đưa một tấm bạch sắc cốt phù đến trước mặt Ngụy Tác. À! Tay Ngụy Tác lóe lên tử quang cầm bạch sắc cốt phù, bên trong có lục quang lấp lánh, ánh mắt gã cũng lóe lên. Không hề dừng lại, Ngụy Tác quay nhanh về chỗ ở, đưa Tơ Nhã và Hàn Vi Vi vẫn say ngủ nhưng khí sắc đã khá hơn lướt đến chỗ tượng Hải Tiên Tử. Trương Hàn Lâm gọi 10 đệ tử phân niệm cảnh bảo vệ cấm địa, truyền lệnh của ta là trước khi ta ra ngoài, ai vào cứ việc giết. Đồng thời, mệnh lệnh được truyền đi ngay. Tơ Nhã, Hàn Vi Vi sao rồi? Đại khái chỉ 4-5 ngày là tỉnh lại. Huyên quyết định chuẩn bị xung kích kết đan. Âm Lệ Hoa đưa tin, Diệp Linh đang tế luyện pháp khí lợi hại gì đó. Chưa biết chừng Ngân Câu Tán Nhân y sắp đặt xe tới, phiền lắm. Trong tượng Hải Tiên Tử vang lên tiếng Ngụy Tác cùng Cơ Nhã nói chuyện. Cả Hải Tiên Thành, không ai ngờ lúc này Ngụy Tác chuẩn bị kết đan trong tượng Hải Tiên Tử. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 369, Kim Đan Khuyên Thành. Bên ngoài tượng Hải Tiên Tử là cấm địa Hải Tiên Tông, bố trí mấy đạo cấm chế, cả Hải Tiên Tông chỉ có Hiên Viên Lão Tổ, Đại Trưởng Lão và Ngụy Tác vào được. Trong tượng Hải Tiên Tử là mật thất phong ấm linh mạch Hải Tiên Tông, kết đan ở đây càng an toàn. Hiện tại mật thất được san phẳng, khắc đầy phù văn và khảm không ít tinh thạch. Hai quang tráo một xanh một vàng bao lấy Ngụy Tác đang xếp bằng, không chỉ toàn bộ ngoại giới khí tức bị cách tuyệt mà ngay cả thanh âm cũng không lọt vào. Chung quanh gã chất đầy linh thạch tạo cho người ta cảm giác một kẻ giàu sổi ngồi trên đống tiền. Bố trí như vậy vì gã đọc được từ điển tịch và được Lý Sực triển cho biết khi kim đan chân chính ngưng tụ thành hình sẽ hút linh khí từ thể nội tu sĩ và chung quanh, nếu hút từ linh thạch xếp quanh thì rất có lợi cho tu sĩ. Tu sĩ tu luyện đột phá mỗi nhất trọng tu vi càng về sau càng tiêu hao nhiều linh thạch, ngồi trên tiền tu luyện vô hình chung lại diễn tả rất đúng. Ngụy Tác, huynh nên cẩn thận, muội ở ngoài hộ pháp. Cơ Nhã còn khẩn trương hơn ai hết nhưng biết mình càng tỏ ra nhu nhược, càng xử sự kiểu tiểu nhi nữ càng ảnh hưởng đến tâm cảnh Ngụy Tác, đến việc gã xung kích kim đan. Nên nàng chỉ gật đầu, làm động tác ra ngoài hộ rồi đi ra. Gã lẽ nào không hiểu tâm ý nàng, gật đầu lấy tử hồ hoa ra sử dụng. Lần đầu luyện hóa tử hồ hoa, Ngụy Tác tốn chắn 5 ngày, lúc đó gã mới có tu vi chu thiên cảnh tam trọng, giờ tổng lượng thể nội chân nguyên so với lúc đó không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Không đến nửa ngày, dược lực tử hồ hoa được gã hoàn toàn luyện hóa, ô uế bài tiết qua lỗ chân lồng hình thành một lớp, sầu đen, nhơm nhớp, oành. Trên mình gã chợt dấy lên tử sắc linh khí, như tẩy rửa sạch sẽ lớp sầu đen trên mình gã. Thân thể gã sáng bóng như chưa từng dính bụi trần. Được tử khí gột rửa, Ngụy Tác phát ra một đạo chân nguyên bao lấy lớp sầu đen, xuyên qua hai quang tráo, rơi xuống linh mạch đã triệt để phá tổn, để lại một miệng hố không đáy. Không hề do dự, Ngụy Tác nuốt kim lưu đạo đan, đồng thời cầm một viên tinh tủy hỗn nguyên ngân hoa, nhắm mắt lại. Vù! Trên mình Ngụy Tác thoáng hiện kim quang, tựa hồ kim lưu đạo đan vào bụng, dược lực tan ngay tràn khắp thể nội. Được, kim lưu đạo đan quả nhiên hữu dụng. Ngụy Tác đã triệt để tĩnh tâm, như đang ở trong một thế giới hoàn toàn thanh tịnh. Nội thì theo tốc độ chân nguyên lưu động chậm, cả thế giới thiên địa vận chuyển cũng chậm lại. Cảm giác này như lúc tu luyện thiên long quần tinh tôi thể thuật, nhưng khi đó là nhìn thấy thế giới bên ngoài, còn bây giờ là thiên địa trong thể nội. Chân nguyên thôi động, từng tia ngân sắc linh khí từ tinh tủy hỗn nguyên ngân hoa được rút ra chảy vào thể nội. Oành, oành, oành, oành. Từng tia ngân sắc linh khí thấm vào thể nội Ngụy Tác, biến thành một dòng chảy. Chân nguyên ngưng kết. Cơ hồ trong tích tắc, Ngụy Tác cảm giác thấy chân nguyên đặt lại như không chảy nổi, sắp ngưng kết lại. Tu vi của gã đã đạt đến mức kết đan. Ngưng dịch thành đan. Không hề chần chừ, cơ hồ toàn bộ thể nội chân nguyên dồn lên đỉnh đầu. Công pháp khác nhau, khiếu vị kết đan cũng khác. Tử huyền chân quyết thì bộ vị kết đan tại thần đình, khiếu vị cách mi tâm một tấc. Oành! Đầu óc Ngụy Tác như muốn nứt ra. Chỉ trong tích tắc, khiếu vị trong mi tâm bị chân nguyên như núi đổ tràn vào, tựa hồ mở cánh cửa thông sang một thế giới khác. Chân nguyên cũng tìm được lối tiết ra. Cách cách cách! Chân nguyên tràn vào xoáy tít, ngưng tụ lại thành đan thể tròn xoay. Đan thể cực nặng như vì một ngôi sao, phát ra tử sắc hà quang, ánh xạ thể nội gã rực rỡ. Bán bộ kim đan. Đây là bước đầu chân nguyên ngưng tụ kim đan, chỉ thiếu một chút nữa là ngưng tụ thành kim đan chân chính. Lúc này cũng là lúc hung hiểm nhất. Mi tâm khiếu vì vừa mở, vô số quang ảnh hình người như nước triều tràn vào, bao phủ thức hải. Ngụy Tác, cứu bọn ta. Gã đột nhiên ở ngoài một vùng hoang dã bên ngoài thiên không. Phụ mẫu gã toàn thân thương tích xuất hiện ngoài xa, vẫy vẫy tay với gã. Thân thể gã run lên nhưng không bước tới mà nhắm mắt. Tất cả đều tan biến như bong bóng. Ngụy Tác, một nữ tu diễm lệ mặt bạch sắc trường bào từ từ đi tới. Nữ tu Diễm Lệ này là cung vũ tinh mà gã từ khi đến Vân Linh Đại Lục thì mặt vô âm tín đích nam. Nam cung vũ tinh nhìn gã nhưng gã không mở mắt ra. Đột nhiên quanh gã lại xuất hiện Diệp Cố Vi, bọn chân sùng minh rồi hóa thành ba vật hung hãn lao vào gã. Không xong, hóa ra xung kích kim đan hung hiểm đến thế. Ngụy Tác biết đó là thiên ma ảo ảnh nhưng khi ma vật xung kích lên mình lại như đang cắn xé nhục thân, ý thức khiến thân thể càng lúc càng hư nhược, chút ý thức còn lại cũng tựa hồ sắp cạn sạch. Nếu từ bên ngoài nhìn vào cảnh tượng chân thực, khẳng định càng giật mình. Bên ngoài gã lan tràn tử sắc linh khí kinh nhân, tựa hồ muốn ngưng kết thành hình, nhưng chỉ thiếu một chút mà không thành, thân thể gã cũng như mất máu quá độ, cực kỳ nhợt nhạt như một khối bạch ngọc. Khí tức của gã giảm nhanh. Kết đan. Ta muốn kết đan. Cả thần hồn gã tựa hồ gào lên. Các dạng ma vật bên ngoài lại biến hóa thành các hình ảnh, những hình ảnh từ bé đến lớn gã bị khuất nhục, bị chèn ép mà phải nín nhìn lại xuất hiện. Kết đan. Ta muốn kết đan. Trong thức hải của gã, ý chí kiên định tràn ra tựa hồ chấn động thiên địa. Tất cả tan tành, hóa thành tro bụi. Chỉ có ý chí kiên định mới có thể kết thành kim đan. Ngụy Tác đột nhiên hiểu vì sao mọi kim đan tu sĩ đều có uy áp kinh nhân. Khi ngưng kết kim đan, khí thế chỉ biết tiến lên chống lại thiên địa, mệnh vận này còn lại đủ khiến phổ thông tu sĩ cảm giác được uy áp. Ngụy Tác nhìn lại kim đan của mình. Viên kim đan ngưng tụ bất ổn, tựa hồ sắp tan ra. Cùng lúc, được ý chí của Ngụy Tác thôi động, kim đan càng ngưng tụ, phát ra hà quang càng nồng hậu. Oành, oành, oành. Viên kim đan đột nhiên chấn động mãnh liệt. Tuyệt đại bộ phận tinh huyết, chân nguyên của gã ngưng tụ trong viên kim đan. Kim đan chấn động liên tục như nối với thiên địa. Đột nhiên, Ngụy Tác rúng động, thể nội xuất hiện vô số điểm tử quang. Tất cả tạo cho gã cảm giác toàn bộ đều là thần hải đến hơn một vạn. Như thể mở được hơn một vạn thần hải mới. Thần hải mới mở tuy có vẻ khác trước, nhỏ hơn nhiều, còn cần phải không ngừng tu luyện mới có thể khuyết đại. Nhưng Ngụy Tác có cảm giác sừng nhục thân, ý thức chợt bành trướng hẳn. Cả thân thể, mỗi một khiếu vị tựa hồ nối với thiên địa. Cách cách. Kim đan của Ngụy Tác chấn động triệt để ngưng cố lại, hình thành phù văn huyền ả lưu chuyển. Thành rồi. Xung kích kim đan, sau cùng cũng thành công. Ngụy Tác cực kỳ chấn động. Đúng lúc đó, gã cảm nhận được kim đan và thân thể cực kỳ trống rỗng. Kim đan sinh ra lực hút vô cùng, vô số tử sắc quang điểm nhỏ xíu trong thân thể cũng mở toang như vạn không cửa hút lấy thiên địa linh khí. Linh mạch Hải Tiên Thành đã bị Ngụy Tác luyện hóa, cả tu đạo giới không còn nơi này đầy thiên địa linh khí như Hải Tiên Thành nữa. Nhưng lực hút này lại khiến linh thạch giải quanh gã từ từ thấm ra linh khí. Là kim đan kỳ đại tu sĩ. Ngân Nguyệt Chu là ngân câu chân nhân. Không xong, y đến làm phiền Ngụy trưởng lão. Y đến thật rồi. Làm sao đây, lão tổ đang bế quan, làm sao đây? Lúc đó Ngụy Tác không biết rằng từ lúc gã bế quan, xung kích kim đan đã được 2 ngày. Một sải ngân quang khổng lồ với khí thế kinh nhân, như một viên vẫn tinh lao về Hải Tiên Thành. Ngân quang là một ngân sắc phi chu hình trăng khuyết, đứng trên là một tu sĩ tóc xõa. Tu sĩ này thập phần anh tuấn, chừng 40 tuổi, mặc hôi sắc pháp bào, linh khí ngưng thành hình ngân câu. Hiển nhiên là tu sĩ kim đan kỳ, ngân câu chân nhân. Nếu hiên viên lão tổ không ra, ta sẽ giết Ngụy Tác. Nếu y không ra, ra phải nói mấy câu để đòi lợi ích. Âm Thi Tông sắp đối phó Hải Tiên Tông, ta không hại gì. Nhìn Hải Tiên Thành, ngân câu chân nhân sàn giạc lãnh ngạo, khí tức bất giác dấy lên ý nghĩ này. Cái gì đó? Đột nhiên trong mắt lão hiện rõ thần sắc kinh hãi cực độ. Chuyện gì hả? Trong và chung quanh Hải Tiên Thành, mọi tu sĩ đều dừng lại nhìn lên đỉnh thành. Trên tầng không hải tiên thành, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn, vân khí sôi trào, hình thành hình nón khổng lồ, tử sắc quang trụ như lang yên vút lên chân trời. Đây là dị tượng kim đan kết thành. Kết đan. Hải tiên tông có người kết thành kim đan. Đột nhiên tiếng tu sĩ hô vang như cơn lốc quét khắp hải tiên thành. Trong hải tiên thành có người kết đan thành công. Quanh hải tiên thành cơ hồ mọi tu sĩ đều chấn động.